Nhìn con quỷ sai này không phải dạng dễ nói chuyện, tôi liền hỏi thằng nó. Vậy có nghĩa là chỉ cần quay về trước khi trời sáng là được đúng không? Nó trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, đúng vậy. Tôi liếc mắt suy nghĩ, rồi lại hỏi nó. Ngươi nói còn nửa canh giờ nữa thì dương gian sẽ sáng. Vậy ta hỏi ngươi, nửa canh giờ ở dương gian là bao nhiêu tiếng? Nó vô cảm trả lời, khoảng một tiếng. Vậy thì vội cái gì chứ? Tôi cười nhạt. Thế thì cho ta 30 phút, nửa tiếng là đủ để hồi hồn rồi nhỉ? Gương mặt dữ tợn của nó ngay lập tức càng trở nên cứng đờ. Tôi thậm chí có chút rợn tóc gáy, chỉ sợ sợi xích khóa hồn trong tay nó bất ngờ quất về phía mình. Nhưng sau một thoáng chần chừ, nó lại chừng tôi rồi hỏi, ngươi định chơi BUG với ta à? Tôi giữ người, hóa ra còn có quỷ thời hiện đại nữa. Không được, quân lệnh của quỷ tôn như núi, nếu có sai sót, bọn ta không gánh nổi trách nhiệm. Nó vừa nói vừa giơ tay định tóm lấy tôi. Tôi vội tránh đi, lao thẳng về phía đại điện. Vậy ta tự đi tìm hắn nói chuyện. Lúc ấy, tôi cũng không biết lấy đâu ra can đảm, chỉ chớp mắt một cái đã xông vào đại điện. Nhưng ngay khi bước vào, tôi liền hối hận trong điện có hai người, một người ngồi ở ghế phụ là đại ca, còn ở vị trí chủ tọa là một nam quỷ trung niên vận quan phục đen. Nam quỷ trung niên này cao ít nhất cũng 1m9, ngồi mà vẫn có cảm giác cao hơn người bình thường. Quan phục của hắn trông vô cùng đáng sợ, trên đó phủ đầy những hoa văn kỳ dị, như thể có hàng vạn con rắn quấn quanh người. Trên đầu hắn còn đội thứ gì đó lủng lẳng châu báu trước sau. Tôi cũng chẳng biết gọi thứ này là gì, nhưng mà biết Tần Thủy Hoàng chứ. Chính là cái mà Tần Thủy Hoàng đội trong phim ấy. Hắn hẳn chính là nam quỷ đế. Đại ca và nam quỷ trung niên đồng thời quay đầu lại nhìn tôi. Hai cặp mắt tràn đầy áp lực dọa tôi sợ chết khiếp. Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, tôi cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng đến nơi, lập tức cười gượng gạo. À, ngại quá, quấy dày rồi. Nói xong tôi liền quay đầu định chuồn, nhưng ngay lúc đó, đại ca lên tiếng, đứng lại. Tôi lập tức cứng đờ người, mặt nhăn như khổ qua, hận không thể tự tát mình một cái. Sao lúc nãy lại hấp tấp như vậy chứ? Giờ thì toi rồi. Tôi quay đầu, ngượng cười. He he, đại ca, ngài còn gì dặn dò không? Không được vô lễ, mau quỳ lại phụ thân đi. Đại ca đứng dậy, dáng vẻ hiền hòa ban nãy đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là khí thế như muốn dạy dỗ tôi một trận. Phụ thân, tôi nhìn nam quỷ trung niên kia, suýt nữa thì hồn vía bay lên trời. Đại ca, ha ha, nó còn chưa gặp ta bao giờ, không cần trách nó. Nam quỷ trung niên khẽ cười, rồi đưa tay về phía tôi. Lại đây, tôi nuốt nước bọt ừng ực. Không cần ai nói, tôi cũng đã hiểu, người đàn ông mang khí chất đế vương này chính là cha của chúng tôi. Dù gì đi nữa, đại ca và đại sư huynh cũng quá giống hắn. Nhưng điều này lại hoàn toàn trái ngược với nhận thức trong đầu tôi. Tôi thực sự không hiểu nổi vì sao cha vẫn còn sống, hơn nữa còn là nam quỷ đế hiện tại. Thấy tôi đứng đơ như tượng, không dám nhúc nhích, hắn lại vẫy tay. Đừng sợ, qua đây. Sợ thì sợ, nhưng tôi vẫn cố gượng cười, cứng đờ bước tới trước mặt hắn. Cảm giác lúc này là sự căng thẳng và khiếp đảm tột độ. Đặc biệt là khi tôi đứng ngay trước mặt hắn, toàn thân như bị rút hết khí thế, không kiềm được mà khẽ run rẩy. Ban đầu, hắn chỉ đặt hai tay lên đầu gối, nhìn tôi chằm chằm. Khuôn mặt ấy không quá già, cũng chẳng thể gọi là trẻ, mang theo nét nghiêm nghị, lại phảng phất chút ý cười đầy đánh giá. Cuối cùng, hắn đưa tay ra, đặt lên mặt tôi. Tiểu tử ngoan, chớp mắt đã 20 năm rồi, một mình con ở nhà trông giữ, thật là đã cực khổ cho con rồi. Tay ông ấy khẽ run lên đôi chút. Tôi căng thẳng đến mức đầu óc trở nên rối bời, chỉ biết trừng mắt nhìn ông ấy như một đứa trẻ lạc lối, không biết phải nói gì, cũng không biết nên làm gì. Đại ca đứng bên cạnh, vỗ nhẹ lên tay tôi. Phụ thân đang nói chuyện với đệ, sao có thể im lặng như vậy được? Nhưng tôi đã sợ đến mức nào rồi chứ, có khi mở miệng ra cũng lắp bắp mất thôi. Huống hồ, trong những ghi chép của mẹ về phụ thân, ông chỉ là một nông dân chân chất, thật thà. Tôi nào có thể ngờ rằng, ông lại chính là nam quỷ đế của địa phủ. Thông tin này quá mức chấn động, ai nghe cũng khó mà tiếp nhận ngay lập tức. Tôi vẫn không dám lên tiếng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nam quỷ trước mặt với khí thế uy nghiêm tột cùng, đến nỗi chẳng thể nói nổi một lời. Ha ha, không sao, không sao, có lẽ lão tứ nhất thời chưa thể tiêu hóa hết mọi chuyện, cứ để nó từ từ thích nghi đi. Nam quỷ trung niên xoa đầu tôi, rồi hơi nhích sang một bên. Cái ghế mà ông ấy ngồi rộng lớn như ngai vàng của hoàng đế thời xưa, chỉ cần xê dịch một chút là chừa ra một khoảng trống. Sau đó, ông ấy vỗ nhẹ vào chỗ trống ấy và nói, đến đây, ngồi xuống trước đã. Thế là tôi cứ thế mà ngồi xuống bên cạnh ông ấy, cứ như một con rối, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối, không dám cử động dù chỉ một chút. Tôi vẫn như đang ở trong mộng, đầu óc trống rỗng. Chỉ nhớ rằng, ông ấy đặt tay lên vai tôi, rồi quay sang nói với đại ca, ngươi sai thị vệ, đến phong đô đón mẫu thân các con về đi, lão tứ vẫn chưa từng gặp mẹ nó. Đại ca thoáng trầm tư một chút, rồi mới lên tiếng, để lần sau đi, phụ thân, dương gian sắp tới giờ gà gáy rồi. Vô niệm vẫn đang trông coi nhục thân của bọn họ, đến lúc họ phải trở về rồi. Nghe đến đây, tôi lập tức bừng tỉnh mẫu thân. Nói cách khác, mẹ vẫn còn sống sao? Tôi không hiểu vì sao cảm xúc lại dâng trào mãnh liệt như vậy. Dù không thốt ra được lời nào, nhưng sống mũi tôi bỗng cay xè, lòng ngực như bị đè nén, muốn khóc mà không thể khóc. Nam quỷ trung niên hơi ngửa đầu, trầm tư trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Mành trâu trên đầu ông ấy khẽ lay động, phát ra tiếng va chạm thanh thoát, âm thanh ấy lại khiến tôi càng thêm tỉnh táo. Vài giây sau, ông ấy giơ tay ra hiệu cho đại ca ngồi xuống, rồi hỏi: "Vừa nãy ngươi nói, Diêm Vương muốn thu hồi binh quyền của ngươi." Đại ca mặt không chút cảm xúc, ngồi xuống rồi khẽ gật đầu. "Đúng vậy, có lẽ do vô danh gây họa, bị tên họ Bạch kia biết được, rồi lấy đó làm cớ gây chuyện. Người thông báo cho ta về việc thu binh quyền là Tạ Bích An, hắn nói rằng Diêm Vương đã bắt đầu có suy nghĩ này rồi." "Ừm, không sao, để ta hẹn gặp Diêm Vương nói chuyện một phen, chuyện này cứ giao cho ta xử lý. Giờ là lúc ngươi đang thăng tiến, 30 vạn âm binh không thể để mất được." "30 vạn âm binh?" Tôi vô thức quay sang nhìn đại ca. Không đúng, rốt cuộc đại ca là nhân vật thế nào mà lại nắm trong tay binh quyền của 30 vạn âm binh? Nếu hắn mang lực lượng này lên dương gian, chẳng phải có thể san bằng cả nhân gian sao? Xong đời rồi, tôi chỉ cảm thấy mình tiêu rồi. Quá hối hận vì đã liều lĩnh xông vào đại điện này. Những thông tin vừa nghe được hoàn toàn vượt quá khả năng tiếp thu của tôi lúc này. Lúc đầu đã cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng giờ thì càng thêm không thực. "Vậy thì làm phiền phụ thân rồi." Đại ca khẽ gật đầu, sau đó quay sang nhìn tôi. "Phải rồi, ở dương gian, hiện tại vô danh đã bắt đầu bộc lộ thực lực. Theo ta thấy, chúng ta có thể mượn lực đánh lực, nhân cơ hội này mà thu phục Cửu Thiên Kiếp, tránh để hắn tiếp tục chèn ép hậu nhân nhà về ra." "Ấy, không được, không được." Nam quỷ trung niên giơ tay, lắc nhẹ hai lần. "Dương gian có Cửu Âm Sơn làm chỗ dựa là đủ rồi. Thông gia của ta có Bắc Quỷ Đế chống lưng, mà hiện tại Bắc Quỷ Đế và Trung Ương Quỷ Đế quan hệ vô cùng tốt. Nếu đắc tội với bọn họ, chỉ e rằng nhà Vệ gia bây giờ vẫn chưa chịu nổi đâu. Ta có thể có con không? Ta cảm thấy vẫn nên gọi ông ấy là Nam Quỷ Đế đi." Cứ gọi Nam Quỷ Trung Niên Hoài nghe không ổn chút nào, mà bảo ta gọi ông ấy là phụ thân ngay lúc này thì ta thật sự chưa thể thích ứng nổi. Đại ca hơi cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng phụ thân, cứ nhẫn nhịn mãi thế này cũng không phải là kế lâu dài. Dưới sự đàn áp của Cửu Thiên Kiếp, hiện nay nhà họ Vệ chúng ta ở dương gian đã rơi xuống thành tầng lớp nông dân bần hàn. Con không thể chấp nhận cảnh người nhà mình phải chịu khổ như vậy." Nam Quỷ Đế lắc đầu đầy bất đắc dĩ. "Đây là tình thế ép buộc, không thể không nhịn. Chỉ khi nào thu phục được Bắc Quỷ Đế, con mới có thể động đến dương gian, bằng không thì tuyệt đối không được vọng động." "Hóa ra là vậy, ta cứ thắc mắc nhà họ Vệ chúng ta đã mạnh đến thế rồi, sao Cửu Thiên Kiếp vẫn dám chèn ép? Thì ra lão già đó còn có chỗ dựa lớn hơn nữa trong địa phủ." Chương 551, đều phải rời đi sao? Câu chuyện đến đây dường như đã đi vào ngõ cụt. Sự im lặng của đại ca báo hiệu rằng việc hạ bệ Bắc Quỷ Đế không phải chuyện dễ dàng. Một lát sau, đại ca mới nhìn ta với vẻ bất đắc dĩ. "Những lời này là nói cho đệ nghe, chúng ta bị quá nhiều ràng buộc, không thể giúp đệ quá nhiều, mọi thứ đệ phải tự dựa vào bản thân." Ta cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng, dù không mấy tự tin, ta vẫn gật nhẹ. "Đệ, hiểu rồi." Đại ca cũng gật đầu. "Vô Hối và Vô Danh đang đợi đệ bên ngoài, về đi thôi. Chuyện hôm nay đệ đến địa phủ, sau khi ra ngoài tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai." Ta không chần chừ nữa, lập tức đứng dậy định rời đi. Trong lòng tràn đầy thất vọng, nhưng mới đi được hai bước, đại ca đã gọi giật lại. "Khoan đã, trước khi đi, quỳ lại phụ thân một cái." Ta sững sờ. "Các người không nói cho ta biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, vậy bảo ta làm sao thích ứng được? Phụ thân chỉ mới bao nhiêu tuổi đâu, vậy mà đã trở thành Ngũ Phương Quỷ Đế. Điều này mà bảo một người bình thường như ta chấp nhận, có hợp lý không?" Nhưng dù trong lòng không cam tâm, ta vẫn quay lại, quỳ xuống dập đầu trước Nam Quỷ Đế, rồi im lặng bước ra cửa. Ta nghĩ, giấc mộng này đến đây cũng nên kết thúc rồi. Đúng là một cơn ác mộng hành hạ người ta. Lúc này, giọng nói của Nam Quỷ Đế vang lên sau lưng. "Ha ha, thằng nhóc này e rằng chẳng kém gì Lão Tam, có chút khí chất phản nghịch đây. Nếu ông ấy không lên tiếng, ta còn suýt quên mất một chuyện quan trọng. Dù gì tâm trạng cũng đang tệ, ta cũng chẳng sợ đại ca trách phạt nữa." Ta liền dừng bước, xoay người hỏi thẳng. "Ta chỉ muốn hỏi một chuyện, ta có thể có con với thê tử của ta không?" Nghe ta nói vậy, Nam Quỷ Đế lập tức bật cười. "Ha ha ha, thằng nhóc này, hóa ra nãy giờ không vui là vì chuyện này à?" Ta thầm nghĩ, ông đừng có nói nhảm. Cả gia đình này ai cũng có danh tiếng lẫy lừng, chỉ có ta là kẻ vô dụng, ở nhà chịu cảnh khinh thường. Đã thế, còn vướng phải một mối tình khó thành, đến chuyện có con cũng phải hỏi ý các người. Ông không thấy áy náy thì thôi, lại còn cười ta nữa. Ông có thấy lương tâm cắn rứt chút nào không hả? Lúc này, giọng đại ca vang lên. "Đệ nghĩ xem, với thực lực hiện tại của đệ có thể bảo vệ được con của mình không?" "Nghĩa là không thể sinh." Ta lập tức cạn lời. Nhưng trước khi ta kịp phản bác, Nam Quỷ Đế lại cười ha ha. "Sinh chứ, sao lại không sinh được? Con trai ta trưởng thành rồi, muốn có con thì cứ có thôi." Nghe vậy, ta không nhịn nổi nữa, kích động quay người lại. "Phụ thân, lời này là thật sao?" "Đương nhiên, ta sao có thể gạt con được. Chắc ông ấy cũng không ngờ ta lại thuận miệng gọi hai tiếng phụ thân, nhưng có vẻ điều đó làm ông ấy rất vui. Mà ngay cả ta cũng không ngờ mình lại buột miệng như thế, chỉ là quá phấn khích nên nói ra thôi." Nam Quỷ Đế vừa cười vừa vẫy tay với ta. "Lại đây, ngoan, để vi phụ nói cho con nghe một bí mật nhỏ. Có thể có con rồi, vậy còn gì mà không thỏa mãn nữa chứ? Dù vẫn không chắc đây là giấc mơ hay thực tế, nhưng lúc này ta đã vui đến mức chẳng thèm quan tâm nữa." Cứ thế, ta nhe răng cười ngốc nghếch, nhanh chóng bước đến trước mặt ông ấy, nghiêng đầu lắng nghe. Ông ấy ghé sát tai ta, hạ giọng nói nhỏ. "Con à, Nghe vi phụ nói này, hiện tại hoàn cảnh của con khá nguy hiểm, nếu sinh con với người ngoài, cả mẹ lẫn con đều có nguy cơ mất mạng. Chỉ có một người duy nhất chắc chắn có thể bảo toàn đứa bé, đó chính là ngũ muội của con, Vô Hối. Vô Hối con bé ấy vốn dĩ là do mẫu thân con sắp đặt làm thê tử cho con, chỉ là không ngờ khi ấy lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Nhưng bây giờ vẫn còn kịp mà, con thử bồi dưỡng tình cảm với nó đi, rồi đợi. Chưa nghe hết câu, ta đã không chịu nổi nữa, thất vọng lắc đầu. Không phải ý con như vậy. Thế con có ý gì? Ông ấy khó hiểu nhìn ta. Vô Hối xinh đẹp, bản lĩnh cũng không tầm thường, dù tính tình hơi nóng nảy nhưng bản chất không xấu. Con không phải muốn có con sao? Lấy nó là chuẩn nhất. Chỉ cần nó đồng ý, sinh con trong Cửu Âm Sơn tuyệt đối an toàn. Biết rồi, biết rồi. Ta mất kiên nhẫn, khoát tay rồi quay người đi luôn. Căn bản không nói chúng trọng tâm, tiếp tục nói chuyện cũng vô nghĩa. Chuyện có con với Thi Hàn, đại ca đã nói rõ ràng rồi. Dù sao lần xuống địa phủ này cũng y như một giấc mơ kỳ quái, mọi chuyện trước mắt quá đột ngột, ta chẳng muốn coi đó là thật nữa. Chuyện này cứ để sau rồi tính, quan trọng nhất bây giờ là không để Bạch Thi Hàn rời xa mình. Sau này, đi đâu cũng phải dắt nàng theo, như vậy có con hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Còn chuyện gặp sư phụ và mẫu thân của Thi Hàn, có lẽ không kịp nữa rồi. Nhưng cũng chẳng cần vội, cơ hội vẫn còn nhiều. Dù gì thì đối với một hồn ma bình thường, muốn đầu thai cũng là chuyện khó, có khi xếp hàng cả trăm, cả ngàn năm chưa tới lượt. Chỉ là không biết họ đã uống canh mạnh bà chưa mà thôi. Nói trắng ra, chuyến đi địa phủ lần này chẳng khác nào một vở hài kịch nhảm nhí. Ngay từ khoảnh khắc ta lỡ xông vào đại điện, ta đã không còn sợ bất cứ ai nữa. Khi quay người rời đi, thậm chí ta còn chẳng chào đại ca một tiếng. Ta nhớ lúc ấy, đại ca còn định lên tiếng dạy dỗ ta, nhưng Nam Quỷ Đế chỉ nói một câu: "Không sao đâu." Cứ thế, ta rảo bước ra khỏi Quỷ Đế phủ. Thiên Y và Tam Ca quả nhiên đang đợi ta trước cổng. Cái cô nàng Thiên Y này, tò mò còn hơn cả mèo, vừa thấy ta đã liên tục hỏi han. Ban đầu, ta cũng định kể cho nàng nghe, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt nàng, ta lại nhớ đến câu để nàng sinh con mà Nam Quỷ Đế vừa nói. Thế là ta lập tức bảo nàng tránh xa ta ra một chút. Kết quả, trên đường trở về Dương Gian, ta lãnh đủ mấy cú véo vô cùng oan ức. Đường về hồn giới đơn giản hơn lúc đi nhiều. Dưới sự hộ tống của quỷ sai và ngựa U Linh, chúng ta lao vút qua cầu Nại Hà, rồi chạy dọc theo Hoàng Tuyền Lộ kéo dài vô tận. Thiên Y nói, nhị ca sẽ đốt đăng chứng minh ngoài nhân gian để dẫn đường cho chúng ta. Chỉ cần nhìn thấy ánh sáng phía trước, cứ chạy thẳng về đó là có thể hồi hồn. Hành trình hồi hồn ta không muốn nhắc tới nữa, chỉ có thể nói là mệt chết đi được. Dù sao thì, đến khi mở mắt ra, trời đã là giữa trưa hôm sau. Mở mắt tỉnh dậy, cảm giác cứ như đêm qua vừa trải qua một giấc mơ chân thật đến đáng sợ. Bây giờ nếu có ai hỏi ta chuyện tối qua, ngay cả ta cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu mọi thứ có phải là thật hay không. Ta vừa tỉnh dậy chưa bao lâu, cửa phòng liền bật mở. Thiên Y ló đầu vào, nháy mắt với ta. Này, Tam Ca sắp về rồi, không ra tiễn à? Về, ta lập tức ngứa người, lật chân ngồi dậy. Về cái gì mà về, Tết còn chưa qua mà. Thiên Y nghe vậy, trừng mắt lườm ta. Ngươi cứ về mãi, có tin ta lột sạch lông của ngươi không hả? Nói chuyện càng lúc càng lưu manh rồi đấy. Dứt lời, nàng lườm ta thêm cái nữa rồi quay người bước ra ngoài. Vừa bước vào phòng khách, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ta chính là tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ. Tất cả mọi người đều đứng trước sân, mà khi ta ra cửa, ta mới thấy Tam Ca đã lên lưng ngựa. Bên cạnh hắn là đại sư huynh. Lúc đó, ta ngây người, đại sư huynh cũng đi sao? Triệu Linh Nhi đang đứng sát cạnh ngựa của đại sư huynh, đúng lúc đó, nàng hất cằm, nói lớn: "Đi à, được thôi, nhưng phải dắt ta theo, nếu không..." Nàng giơ lên nắm đấm trắng nõn, rồi chỉ thẳng vào cái bụng bầu của mình. "Ta sẽ đánh cho ngươi một trận, ta hoàn toàn câm nín." Đúng là loại người gì thế này? Nhìn sắc mặt nghiêm túc của đại sư huynh, thấy hắn cau mày chặt đến mức sắp thành nếp nhăn, có vẻ như hắn thực sự không biết phải làm gì với nàng rồi. Ngay khi ta nghĩ rằng đại sư huynh sẽ mềm lòng, thì hắn lại bất ngờ vung roi, thúc ngựa lao đi. Chỉ trong chớp mắt, tiếng vó ngựa xa dần, bóng hắn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Khoảnh khắc đó, Triệu Linh Nhi sững sờ tại chỗ, chân chối nhìn theo hướng đại sư huynh rời đi. Cả người nàng cứng đờ như một con rối bị đứt dây, hoàn toàn chết lặng. Một lúc lâu sau, nàng mới thất thần chạy vào phòng khách, nhào xuống trước lò sưởi và bật khóc nức nở. "Bao giờ hai người về?" Giọng Tam Ca bỗng vang lên, hắn đang hỏi ta và Thiên Y. "Liên quan gì huynh?" Thiên Y le lưỡi trêu chọc, rồi bĩu môi nói: "Trên đường đi chậm chút nhé, đừng để ngã gãy chân đấy." Lặp lại lần nữa. Giọng của Tam Ca lập tức trở nên băng lạnh, ánh mắt nghiêm nghị vô cùng. Ta thầm kêu khổ. Con nhóc này, ở địa phủ hống hách quen rồi, quên mất đây là Dương Gian sao? Ta định giơ tay gõ nhẹ lên đầu nàng để nhắc nhở, nhưng nàng lại nhoẻn miệng cười tinh nghịch. "Hi hi, ngã huynh bảo ta nhắc lại thì ta sẽ nhắc lại sao? Ta đâu có dễ bảo vậy, ngã không nói đấy, không nói đấy ngã." Rồi nàng nhanh chóng đổi giọng. "Tam Ca, ta có chuẩn bị một túi đồ ăn vặt cho huynh nè, trên đường nhớ ăn chút cho ấm người, đi đứng cẩn thận nha ngã." Ta trợn mắt. "Ghê gớm thật. Nhớ sớm quay về, đừng để ta phải đích thân đi bắt hai đứa." Tam Ca khẽ lắc túi đồ ăn vặt trên tay, rồi kéo dây cương, xoay ngựa một vòng trước khi phóng nhanh xuống núi. Có lẽ do hồn phách rời thể xác quá lâu, nên đến giờ ta vẫn còn cảm giác mơ mơ hồ hồ. Lúc này, ta mới quay lại nhìn về phía đại sư huynh rời đi. Hắn đi lên núi. Còn Triệu Linh Nhi, nàng đang khóc đến sưng đỏ cả mắt trong phòng khách. Ta đột nhiên nhận ra chuyện này nghiêm trọng hơn mình nghĩ rất nhiều. Còn chưa kịp phản ứng gì, Triệu Linh Nhi đã lau nước mắt, bước ra ngoài và nói thẳng một câu khiến ta suýt sặc. Thi Hàn, quá phụ, chúng ta đi thôi, ta không bao giờ muốn quay lại nơi này nữa. Câu nói ấy lập tức làm ta tỉnh táo hẳn. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết rồi. Ta vất vả lắm mới quyết tâm giữ Thi Hàn ở lại, nàng đừng có phá rối chứ. Ta vội chạy đến trước mặt nàng, giữ lấy tay nàng và cười gượng. Chị dâu à, Tết đến nơi rồi, đừng nói mấy chuyện rời đi nữa mà. Không ngờ nàng lại rất bình tĩnh, nhìn ta với ánh mắt như muốn thương lượng. Nếu đệ không muốn xa Thi Hàn, vậy đi theo bọn ta luôn đi. Dù sao ta cũng không muốn ở lại đây nữa. Ta đã chán ghét tên đàn ông vô tình vô nghĩa kia đến tận xương tủy. Ta thở dài nặng nề, không biết phải nói gì. Quay đầu nhìn về phía đại sư huynh đã rời đi, rồi lại nhìn Thi Hàn đang đứng đó với vẻ yếu ớt. Khoảnh khắc ấy, ngay cả ta cũng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Thật ra, nếu đứng ở góc độ của Triệu Linh Nhi, ta có thể hiểu được nàng. Đại sư huynh quá tuyệt tình. Triệu Linh Nhi lấy đứa bé trong bụng ra để uy hiếp hắn, nhưng chỉ là một lời nói đùa. Thế mà hắn thật sự không quan tâm, rời đi một cách dứt khoát như vậy. Chuyện này làm sao có thể không khiến nàng tổn thương đến tột cùng. Nhưng ngẫm lại, đại sư huynh cũng không sai. Trước đây, ta luôn cảm thấy hắn cư xử với Triệu Linh Nhi quá mức lạnh lùng. Nhưng sau khi xuống địa phủ một chuyến, ta mới hiểu được rằng hắn xử lý mối quan hệ này cực kỳ khéo léo. Thấy vẻ mặt ta tiều tụy, Triệu Linh Nhi lại có chút áy náy. Nàng nhìn ta vài giây, rồi cúi đầu đầy thất vọng. Ta biết làm vậy sẽ khiến đệ khó xử, vậy thì thôi, ta tự đi vậy. 10 ngày sau, ta sẽ quay lại đón Thi Hàn và quá phụ. Dứt lời, nàng đưa tay xoa nhẹ lên bụng mình, dường như đã hạ quyết tâm, xoay người định rời đi. Sư phụ, ở lại ăn Tết đi ạ. Bạch Thi Hàn bước lên, nắm lấy cánh tay nàng, ánh mắt đầy xót xa. Ta cũng vội vàng đỡ lấy tay còn lại của nàng. Đúng đó, chị dâu à, Tết nhất đến nơi rồi, hơn nữa chị còn đang mang thai, chị định đi đâu bây giờ? Ta nghĩ, ta và Thi Hàn cùng nhau khuyên nhủ như vậy, có khi sẽ khiến nàng mềm lòng. Nhưng ai ngờ, nàng chỉ buồn bã lắc đầu. Đừng khuyên nữa, thật ra ngay từ đầu, ta không nên đến nơi này. Thi Hàn khẽ ngước lên nhìn ta, trong ánh mắt yếu ớt của nàng đầy vẻ bất lực. Ta hiểu nàng đã hết cách. Nhưng dù sao thì, đây cũng là kết quả mà ta có thể chấp nhận được. Ít nhất, nàng không có ý định mang Thi Hàn đi. Bạch Thi Hàn hiểu rất rõ tính cách của Triệu Linh Nhi, nên không tiếp tục khuyên nữa. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy, sư phụ chờ con một lát, con đi lấy ít đồ ăn cho người. Không đợi Triệu Linh Nhi trả lời, nàng đã quay người chạy vào nhà. Triệu Linh Nhi khẽ giật mình, định nói gì đó, nhưng thấy Bạch Thi Hàn đã đi khuất, nàng chỉ biết bất lực cúi đầu xuống. Mọi người trong sân đều yên lặng nhìn nàng một phụ nữ bụng mang dạ chửa đứng giữa trời tuyết lạnh. Ngoại trừ Trần Bắc Kiếm, ai cũng thấy thương cảm cho nàng. Trời đầy tuyết thế này, ta thật sự không tưởng tượng nổi nàng có thể đi đâu một mình. Chỉ có quá phụ vẫn giữ im lặng. Rõ ràng, nàng ngày càng không chấp nhận được hành động của sư phụ mình. Ta suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định thử giữ nàng lại một lần nữa, nghiêm túc nói. Chị dâu, ở lại đi. Nhưng nàng lập tức lắc đầu, dứt khoát không nói lời nào. Lúc này, ta biết nàng đã quyết tâm ra đi, có lẽ cũng không cần cố giữ nữa. Ta không có gì để đồng cảm với nàng, nhưng đứa trẻ trong bụng nàng thì thật đáng thương. Một lúc sau, Bạch Thi Hàn xách theo một chiếc ba lô bước ra ngoài. Mắt nàng đỏ hoe, tràn đầy thương xót và không nỡ rời xa. Sư phụ, con biết người muốn về Âm Sơn, trong này có ít đồ ăn, người mang theo mà dùng trên đường. Triệu Linh Nhi nhận lấy ba lô, ôm nó vào lòng suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó, nàng đưa tay khẽ vuốt má Bạch Thi Hàn, rồi liếc nhìn quá phụ một cái. Cuối cùng, không quay đầu lại, lặng lẽ bước đi. Tuyết vẫn rơi dày, bóng lưng nàng cô độc đến đáng thương. Hừ, tự làm tự chịu thôi. Quá phụ buông một câu lạnh nhạt rồi quay vào nhà. Mọi người đều bất ngờ nhìn nàng, bởi vì câu nói ấy, Triệu Linh Nhi vẫn có thể nghe thấy. Cùng là đồ đệ của nàng, nhưng Bạch Thi Hàn thì khóc không ngừng, còn quá phụ lại hoàn toàn thờ ơ. Thực ra, Triệu Linh Nhi đối xử với Bạch Thi Hàn không tệ, chưa từng bạc đãi nàng. Ta có thể thấy, Thi Hàn không nỡ để nàng rời đi một mình. Nàng đã rất nhiều lần muốn đi theo, nhưng đến cuối cùng, khi ánh mắt yếu ớt lướt qua ta, nàng vẫn không nói ra suy nghĩ ấy. Mặt đất đầy tuyết và bùn trơn trượt, Triệu Linh Nhi đi rất chậm, rất cẩn thận, sợ ngã ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Trong mắt ta, mỗi bước đi chậm rãi của nàng đều chất chứa tình mẫu tử sâu nặng. Ta không nỡ nhìn tiếp nữa, nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Thi Hàn rồi quay người đi vào nhà. Nhưng ngay lúc ta vừa xoay lưng, tiếng vó ngựa vang lên từ trên núi, mỗi lúc một gần hơn. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía đó, là đại sư huynh. Sao huynh ấy quay lại rồi? Đi cùng hắn còn có Cúc Cúc, con linh thú nhỏ bé ấy miệng đầy bùn, không biết lại vừa nghịch ngợm gì. Chẳng mấy chốc, đại sư huynh cưỡi ngựa tiến đến, lúc này ta mới nhận ra, hắn vừa đi săn về. Trên lưng ngựa có một con dê rừng béo mẫm. Hắn xuống ngựa, đưa dây cương cho ta, lạnh nhạt nói, xử lý con này đi, Tết ăn. Dứt lời, hắn liếc nhìn Triệu Linh Nhi, người đang sắp khuất khỏi tầm mắt. Nhưng sau một giây do dự, hắn vẫn lạnh lùng bước vào nhà, không nói gì cả. Ta vừa dắt ngựa, vừa xoa đầu Cúc Cúc, trong đầu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Khoan đã, vậy là huynh ấy không đi sao, chỉ vào núi săn thú thôi à? Còn chưa kịp định thần, bỗng nhiên tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ngẩng đầu nhìn, Triệu Linh Nhi quay lại rồi. Sư phụ, chị dâu, chị không đi nữa à? Lý Các Phương ngạc nhiên hỏi. Triệu Linh Nhi giữ người, đứng im tại chỗ, môi mím chặt. Nước mắt trên má vẫn chưa khô, nhưng trong nháy mắt, nàng cố nín cười. Cuối cùng, nàng liếc nhìn Lý Các Phương, hừ nhẹ. Ta đi hay không, liên quan gì ngươi chứ? Hừm. Nói xong, nàng bước nhanh vào nhà. Mọi người đều nhìn nhau, trên mặt vừa bất lực, vừa vui mừng. Có lẽ, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Ta cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Giờ phải xử lý con dê rừng này thế nào đây, ta hoàn toàn không có kinh nghiệm mà. Nhưng cuối cùng, ta chẳng phải động tay. Đại sư huynh vào nhà rồi, vốn dĩ đang ngồi sưởi ấm bên lò, còn Triệu Linh Nhi thì ngồi trên ghế sofa, chống cằm nhìn hắn chằm chằm. Chẳng mấy chốc, hắn lạnh mặt đứng dậy, bước vào bếp. Triệu Linh Nhi cũng lập tức đi theo. Đại sư huynh vào bếp, cầm dao lên và tự tay xử lý con dê rừng. Hắn còn bảo ta đun nước nóng. Vậy là ta lập tức giao nhiệm vụ đầy vinh quang và nặng nề này cho Lý Các Phương, còn ta thì đứng xem kịch thôi. Chẳng mấy chốc, nước nóng đã chuẩn bị xong. Đại sư huynh vẫn lạnh mặt làm thịt dê, còn Triệu Linh Nhi thì cứ ngồi xổm trước mặt hắn, chống cằm nhìn hắn chằm chằm. Hai người một câu cũng không nói, khiến mọi người xung quanh đều sốt ruột đến phát điên. Mãi đến khi đại sư huynh mổ bụng con dê, Triệu Linh Nhi mới không nhịn được nữa. Nhìn thấy hắn cắt quả thận của con dê xuống, nàng khẽ mỉm cười, nói: "Cái này bồi bổ lắm đấy. Có lẽ bị nhiễm lạnh." Nói xong, nàng hít mũi một cái, rồi lại chống cằm cười ngốc nghếch với hắn. Kết quả, đại sư huynh lạnh lùng liếc nàng một cái, ánh mắt như nhìn kẻ thù, rồi tiếp tục im lặng làm việc. Triệu Linh Nhi không giận. Nàng bĩu môi, thấy hắn đang tách nội tạng, lại lên tiếng: "Cái này tuy không ngon, nhưng tốt cho em bé, giữ lại cho ta ăn đi." Lần này, đại sư huynh hoàn toàn phớt lờ nàng. Ánh mắt hắn lạnh đến mức dọa người, thật sự khiến ta toát mồ hôi lạnh. Chỉ sợ hắn quá kích động mà đột nhiên xuống tay với nàng. Cũng từ lúc này, ta mới hiểu được thì ra độ dày của da mặt có thể đạt đến cảnh giới này. Nhìn chung, hôm nay cũng khá vui vẻ. Đại sư huynh không đi nữa, Triệu Linh Nhi cũng ở lại. Dù có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng, nội tạng vốn định vứt bỏ cũng được giữ lại. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ta cũng phải làm việc chính rồi. Ta đưa áo choàng của mình cho Lý Các Phương, bảo hắn mang đi khoác cho Triệu Linh Nhi, rồi gọi Hồ Khuynh Đình đi theo mình ra sau nhà. Ta có rất nhiều chuyện cần hỏi nàng. Ta luôn nghĩ rằng Hồ Khuynh Đình rất thông minh, nên hẳn là nàng đã đoán được ta muốn hỏi gì. Trải qua khoảng thời gian dài, cùng với sự náo nhiệt của mọi người, sắc mặt và tâm trạng của nàng không còn nặng nề như trước nữa. Khi cả hai dừng bước, nàng chủ động lên tiếng: "Ta chưa từng có ý định lừa ngươi." Ta hơi nhớn mày, nhưng ngay lập tức bật cười nhẹ nhõm: "Vậy là Khuynh Khuynh bảo ngươi làm vậy." Nàng cắn chặt môi, siết hai tay, rồi cúi đầu: "Phải." Thấy nàng thẳng thắn như vậy, ta cũng không muốn truy hỏi nữa. Thực ra, ba tỷ muội nhà nàng đã biết ngay từ đầu rằng gia tộc họ và nhà ta là kẻ thù. Hơn nữa, bọn họ đều rất thông minh, chắc hẳn đã lường trước được việc ta sẽ phản mặt với Cửu Thiên Kiếp. Ta im lặng rất lâu, rồi ngồi bệt xuống nền tuyết, bứt một cọng cỏ lên xoay xoay trên tay. Hồ Khuynh Đình đứng đó nhìn ta chằm chằm, nhưng không nói gì. Trong lúc trầm tư, ta nghĩ về rất nhiều điều. Dường như, bất kể ta làm gì, từ bây giờ ta và Cửu Thiên Kiếp cũng không thể nào hòa hợp được nữa. Kể cả giả vờ cũng không có cơ hội. Cuối cùng, ta bật cười chua chát: "Nhị tỷ, nàng nói xem, có phải ngay từ đầu, ta và Khuynh Khuynh đã không có duyên phận? Bất kể thế nào, kết cục vẫn không thể ở bên nhau phải không?" Ta, nàng tròn mắt, chỉ vào chính mình, chớp chớp mắt liên tục. Ta còn đang cảm xúc dâng trào, vậy mà nàng làm ta cạn lời ngay lập tức. Ta lườm nàng một cái, ném cọng cỏ xuống đất. Ta đang nói về Khuynh Khuynh. À, nàng cúi đầu, trầm tư một lúc, rồi mới nói: "Thực ra, hai người đã có rất nhiều cơ hội. Ít nhất cũng hai lần. Nhưng đáng tiếc, ngươi không nắm lấy." Câu này khiến ta hoàn toàn bối rối. Ta nhìn nàng đầy nghi hoặc. Cơ hội gì? Chẳng lẽ là khi Cửu Thiên Kiếp không có ở bên, ta có thể dắt Khuynh Khuynh bỏ trốn sao? Nàng cười khổ, hơi nghiêng đầu, rồi nói: "Thực ra, ta và đại tỷ đã tìm rất nhiều cách để giúp hai người ở bên nhau. Chỉ là ngươi và Khuynh Khuynh đều không biết mà thôi. Nói thẳng ra đi." Ta gãi đầu. "Phụ vương chỉ muốn có con của ngươi. Chỉ cần đạt được mục đích, ông ấy sẽ không vô duyên vô cớ chia rẽ ngươi và Khuynh Khuynh. Nhưng Khuynh Khuynh lại quá yếu đuối, không chịu nổi nỗi đau cốt nhục chia lìa. Nàng thà nhường ngươi cho Bạch Thi Hàn, chứ không muốn hy sinh kết tinh tình yêu của hai người." Nói đến đây, nàng khẽ cười. "Vậy nên, ta và đại tỷ đã bàn bạc, để ta hạ hồ mị tán vào người ngươi." Ta nhíu mày, trừng mắt nhìn nàng. Tin tức này quá mức chấn động, khiến ta đờ người trong thoáng chốc. Không biết bao lâu sau, ta mới yếu ớt hỏi: "Nói cách khác, để giúp ta và Khuynh Khuynh ở bên nhau, tỷ và đại tỷ định giấu Khuynh Khuynh, sinh ra một đứa trẻ mang thiên đạo dương cốt để hiến tế cho phụ vương, có đúng không?" Ta híp mắt, cười lạnh một tiếng: "Nhị tỷ, không phải ta nói chứ, mấy người không thấy cách này quái đản sao? Ngươi vẫn chưa hiểu à?" Nàng liếc ta một cái, giọng đầy bất mãn: "Nếu trong thời hạn mà phụ vương quy định, Khuynh Khuynh vẫn không sinh con, thì cả hai người đều phải chết. Ngươi chết hay không, bọn ta không can thiệp được. Nhưng ngươi muốn bọn ta khoanh tay đứng nhìn Tam muội chết à? Ta suýt phì cười vì tức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như họ thật sự vì Khuynh Khuynh mà làm vậy. Nhị tỷ nói không sai, Khuynh Khuynh rất yếu đuối. Nếu một ngày nào đó, chúng ta thật sự có con, mà đứa bé lại bị Cửu Thiên Kiếp ăn thịt, thì nàng chắc chắn sẽ phát điên. Với tính cách của nàng, ngày mất con cũng sẽ là ngày nàng tự kết liễu chính mình. Còn bây giờ, nếu Khuynh Khuynh vẫn không chịu sinh con, Cửu Thiên Kiếp cũng sẽ giết nàng. Chợt, ta cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Lão quái vật sống mấy nghìn năm đó, quả nhiên không có chút tình cảm nào. Trước đây, ta luôn nghe nói hắn yêu thương con gái ruột của mình. Thì ra, tất cả chỉ là một lời dối trá, chỉ để làm ta mất cảnh giác mà thôi. Hắn phải chết. Ta siết chặt nắm tay, im lặng một lúc lâu, rồi mới thả lòng ra. Nhìn thẳng vào Hồ Khuynh Đình, ta hỏi, ba tỷ muội các nàng, thật sự không thể rời khỏi Cửu Thiên Kiếp sao? Nghe câu này, nàng sững người, nhìn ta đầy kinh ngạc. Một lúc lâu sau, nàng tự giễu mà cười. Ha ha, vậy ta hỏi ngươi nhé. Dù cha ngươi sinh ra ngươi nhưng không nuôi dưỡng ngươi, nhưng nếu bây giờ ông ấy là kẻ đại ác, ngươi có giết ông ấy không? A, cổ họng ta khẽ nghẹn. Ta cúi đầu, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Phải rồi, dù cha không nuôi ta, nhưng tình cảm máu mủ khắc sâu trong xương tủy, ai có thể hoàn toàn buông bỏ đây? Thế giới này vốn dĩ giả dối như vậy. Hồ Khuynh Đình cười lạnh, tất cả mọi người đều dùng góc nhìn của chúa để phán xét đúng sai. Nhưng khi câu chuyện xảy ra với chính họ, họ lại im lặng ngay lập tức. Nàng tiếp tục, đừng nói đến chuyện bán đứng cha ruột của mình. Dù hắn có muốn lấy mạng chúng ta, thì thứ bọn ta có thể làm chỉ là cầu xin, chứ không phải phản kháng. Bởi vì, hắn mãi mãi là cha của chúng ta. Đây là số phận. Nàng nói xong, ánh mắt tràn đầy thất vọng, rồi xoay người định rời đi. Khoan đã, ta gọi nàng lại. Thấy nàng đứng yên, ta mới thở ra một hơi, hỏi. Vậy, tỷ và đại tỷ có nói kế hoạch này cho Khuynh Khuynh biết không? Còn nữa, những gì Khuynh Khuynh không thể chấp nhận, tỷ lại có thể sao? Tại sao lúc đó tỷ không kiên trì đến cùng? Nàng cười nhạt, giọng đầy chua chát. Giữa ta và ngươi không có tình cảm, nếu có con, nó cũng chỉ là một đứa con hoang, có gì đáng quan tâm chứ? Nàng cười mỉa mai. Còn về việc tại sao ta không kiên trì ư? Ta cũng không biết nữa. Có lẽ vì ta hạ tiện chăng? Giọng nàng càng lúc càng cay đắng. Vốn dĩ, đại tỷ chọn ta làm chuyện này là vì trong mắt tỷ ấy, ta chỉ là một thứ vô dụng. Sao ta có thể so với Tam muội, người vừa trọng tình trọng nghĩa, lại băng thanh ngọc khiết được, đúng không? Nói xong, nàng không quay đầu lại, lặng lẽ bỏ đi. Ta ngồi trong nền tuyết lạnh, bật cười đầy châm biếm, thì ra, thế giới này vốn không đơn giản như ta tưởng. Thì ra, ba tỷ muội nhà họ Hồ, bề ngoài yêu thương nhau, nhưng bên trong cũng chỉ là một cuộc chiến tâm cơ đầy toan tính. Hồ Khuynh Đình có ý gì, thực ra rất rõ ràng. Việc nàng đến giải Hồ Mị Tán lên ta, đối với nàng mà nói, đơn thuần chỉ là để bảo vệ Khuynh Khuynh. Nhưng đối với Hồ Khuynh Tuyết, thì đây chẳng khác nào xem nàng như một món hàng rẻ mạt, hy sinh nàng để đổi lấy tương lai cho Khuynh Khuynh. Dù thế nào đi nữa, hai vị tỷ tỷ này đều đối xử rất tốt với Khuynh Khuynh. Hồ Khuynh Tuyết cũng chưa chắc đã sai, bởi vì tác phong trước đây của Hồ Khuynh Đình vốn đã để lại cho người ta ấn tượng về một kẻ phóng túng, tùy tiện. Nếu ta là Hồ Khuynh Tuyết, có lẽ cũng sẽ thích Khuynh Khuynh hơn. Ta đã hoàn toàn lạc lối, không biết phải làm gì nữa. Những chuyện hoang đường cứ thế liên tục hiện ra. Ta không biết tương lai còn bao nhiêu chuyện mà ta không thể chấp nhận sẽ xảy đến. Ngồi xuống một lúc, vậy mà đã hơn một giờ trôi qua. Lớp tuyết dưới mông ta cũng đã tan thành nước. Lúc này, Trần Bắc Kiếm bước tới, hắn đeo một chiếc ba lô trên vai, đến bên ta mà chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng đưa ta một điếu thuốc. Ta châm thuốc, nhìn ba lô trên vai hắn, ngươi định đi sao? Khuynh Đình đi rồi, hắn hít sâu một hơi khói, không biết vì sao, ta khá thích nàng ấy, cứ coi như ta chăm sóc nàng đi. Vừa dứt lời, Lý Các Phương và Ninh Ninh vội vã tìm đến. Sư phụ, chuyện gì vậy? Sao Khuynh Đình tỷ lại đột nhiên bỏ đi chứ? Đúng vậy sư gia, sáng nay vẫn còn ổn mà. Ta sững sờ vài giây, sau đó luống cuống lấy điện thoại ra định gọi cho nàng, nhưng Trần Bắc Kiếm lại giữ chặt tay ta, làm vậy chỉ khiến nàng thêm khó xử mà thôi. Không, ta chưa từng muốn làm khó nàng, ta vẫn muốn gọi. Phải, ngươi lúc nào cũng nghĩ rằng mình chẳng làm khó ai, nhưng thực ra lại luôn khiến người khác khó xử. Hắn nói rồi đứng dậy, vỗ vai ta, tùy ngươi thôi, ta đi đây, giang hồ tái kiến. Là vậy sao, ta đã làm khó ai chứ? Ta run rẩy đứng lên, nhìn bóng lưng hắn, sư huynh, lẽ nào, ta thực sự đã sai. Sư bá, sư phụ đã khó xử đến vậy rồi, vì sao chứ? Lý Các Phương cũng cau mày nhìn Trần Bắc Kiếm. Ngươi không sai, hắn quay đầu lại, mỉm cười với ta, trên đời này, chưa bao giờ có thứ gọi là tuyệt đối đúng hay sai. Nếu ta là ngươi, có lẽ ta còn chẳng giải quyết được một phần mười như ngươi, ta rất khâm phục ngươi. Nói xong câu ấy, Trần Bắc Kiếm liền rời đi, để lại ta, Lý Các Phương và Ninh Ninh đứng yên tại chỗ, không ai trong chúng ta là tỉnh táo cả, chuyện này quá đột ngột. Từ tiền viện, vọng đến giọng nói của đại sư huynh, bất kể ngươi đi đâu, ta chỉ mong ngươi đừng lầm đường lạc lối. Lặng im giây lát, mới nghe được tiếng đáp của Trần Bắc Kiếm, ta sẽ không bao giờ phản bội sư phụ, giống như khi xưa người đối với nàng vậy. Có lẽ Hồng Phúc Quán đối với các người chỉ là một điểm khởi đầu, là một nơi dừng chân thoáng qua, nhưng với ta, nó là tất cả, đại sư huynh, hậu hội hữu kỳ. Từ đó, Trần Bắc Kiếm hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời ta. Ta hiểu rõ, Ngay từ đầu chúng ta đã gặp nhau ở một ngã ba đường, đã định trước một ngày nào đó sẽ chia đôi ngả, mỗi người theo đuổi thế giới riêng của mình. Chỉ là không ai biết, cuối con đường ba ngả đó, liệu có còn giao nhau hay không. Từ ngày hôm ấy, trạng thái của ta giống như vết thương trên người mình, không ngừng rách ra rồi lại dần lành, cứ thế lặp đi lặp lại. Dường như đây chính là cuộc đời của ta vừa tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống, vừa bị chính những điều đẹp đẽ ấy làm tổn thương. Thôi, không nhắc đến những chuyện không vui nữa, số phận mà, vốn dĩ luôn giang dở. Điều ta có thể làm, chỉ là trân trọng những khoảnh khắc tốt đẹp ở hiện tại, cố gắng ghi lại thật nhiều, còn lại cứ để thời gian quyết định. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, trong những ngày tiếp theo, ta không hề sa ngã. Vì thương tích của Thi Hàn nặng hơn ta rất nhiều, nên mọi người không cho nàng làm gì cả, thậm chí còn không để nàng ra ngoài. Sáng nào ta cũng bị Thiên Y con nhóc lười biếng kia đập một cái tỉnh dậy trên sofa, rồi kéo ta vào rừng tìm thảo dược tốt hơn cho Thi Hàn. Buổi chiều trở về nhà, ta sắc thuốc cho Thi Hàn uống, sau đó khoác áo choàng lên vai nàng. Ta dìu nàng, bóng dáng hai người cứ thế lặng lẽ quanh quẩn nơi ngã ba làng dưới ánh hoàng hôn. Ở nhà, chúng ta hầu như không có cơ hội ở riêng. Có Triệu Linh Nhi ở đây, đừng nói đến chuyện ngủ chung phòng, ngay cả những chuyện khác cũng chẳng dám nghĩ tới. Nhưng vào buổi tối khi trở về, ta đã lấy hết can đảm để nàng hôn lên mặt mình một cái, Thi Hàn cũng rất hợp tác, he he. Những ngày gần đây, cuộc sống của chúng ta khá yên ổn, dường như cũng chẳng có chuyện gì đáng nói. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Đại sư huynh và Triệu Linh Nhi. Ai cũng nghĩ rằng khi Hồ Khuynh Đình và Thi Hàn vắng mặt, chuyện bếp núc hẳn sẽ do Thiên Y và quá phụ đảm nhiệm. Như đoán xem, Đại sư huynh không chỉ là cao thủ đạo thuật, mà còn là một đầu bếp tài ba ẩn mình. Nếp sinh hoạt của Đại sư huynh thực sự đáng nể. Hắn dậy sớm hơn bất cứ ai, ngay cả Thi Hàn cũng không bằng. Ba bữa một ngày, từ nấu nướng đến rửa bát, tất cả đều do hắn làm. Đặc biệt là, hắn làm mọi việc theo cách khiến người khác không hề hay biết. Khi ngươi còn đang suy nghĩ xem có nên đi rửa bát không, thì hắn đã dọn dẹp xong xuôi nhà bếp và chạy ra sau núi ngồi thiền mất rồi. Chuyện này khiến mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Triệu Linh Nhi. Trước đây, nàng cũng như chúng ta, hoàn toàn không biết Đại sư huynh còn có bản lĩnh này. Có thể cảm nhận rõ ràng rằng nàng ngày càng không thể rời xa hắn. Trừ những lúc ngủ ra, nàng hầu như bám lấy hắn suốt cả ngày, mức độ bám dính này đến mức nào ư? Có thể nói rằng, dù Đại sư huynh có trốn vào hang chuột, nàng cũng có thể bò vào mà tìm ra hắn. Tiếc rằng, thái độ của Đại sư huynh đối với nàng vẫn lạnh nhạt như trước. Đừng nói là nói chuyện hay có tiếp xúc bình thường, ngay cả một ánh mắt hắn cũng không dành cho nàng. Cũng may là nàng mặt dày, nếu là người khác, chắc đã tức giận bỏ đi từ lâu rồi. Có một hôm, Lý Các Phương hỏi ta, nhà chúng ta chỉ có mỗi căn nhà rách nát này, thực sự có thể nói là nghèo kiết xác. Nếu ở thời đại này, với điều kiện như vậy thì đến vợ cũng không cưới nổi. Triệu Linh Nhi đẹp như tiên nữ, nhưng nhìn xem thái độ của Đại sư huynh đối với nàng, rốt cuộc nàng ấy theo đuổi cái gì vậy? Ta không biết nàng theo đuổi điều gì, nhưng ta biết chắc một điều câu nói ấy đã đâm sâu vào tim ta. Những ngày tháng yên bình luôn trôi qua rất nhanh, cảm giác như chẳng làm gì mà đã vài ngày trôi qua, chớp mắt đã đến đêm giao thừa. Chúng ta đón Tết và ông trời cũng mở mắt vào ngày này, để ánh nắng ấm áp hiếm hoi rọi xuống ngôi làng nhỏ bị băng giá bao phủ bấy lâu nay. Sáng sớm, mọi người cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đến trưa, cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tất niên. Tiếng pháo hoa và pháo nổ vang lên khắp làng, một bàn tiệc phong phú được bày ra giữa phòng khách. Lúc này, Đại sư huynh gọi ta và Thiên Y đến từ đường, dạy chúng ta cách cúng tế tổ tiên, đốt giấy vàng mã, thắp nến, dập đầu. Khi nghi thức cúng tế kết thúc, Đại sư huynh nhìn ta và Thiên Y, nói một câu khiến chúng ta bất ngờ. Năm nay sẽ là một năm khó khăn, với hai người các ngươi, ta không có quá nhiều yêu cầu. Trong những ngày sắp tới, hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, bảo vệ thật tốt mọi thứ của Vệ gia. Nói xong, hắn dập đầu trước bài vị tổ tiên, sau đó nhìn sang Thiên Y. Ngươi biết rõ thân thế của mình, chúng ta không muốn kéo ngươi vào vòng xoáy này, vậy nên, vào bất kỳ thời điểm quan trọng nào, ngươi đều có quyền tự do lựa chọn. Hành động của Đại sư huynh có phần kỳ lạ. Sau khi nói xong, hắn lại dập đầu trước bài vị, rồi quay sang nhìn ta. Còn ngươi, ta không nhiều lời nữa, sau này đừng gọi Vô Hối bằng tên giả nữa. Gọi nàng là muội muội, hoặc gọi bằng tên thật, hãy nhớ kỹ lời ta. Nói thật, từng câu hắn nói đều vô cùng đơn giản, nhưng khi thốt ra từ miệng hắn, ta lại có cảm giác mình chẳng hiểu gì cả. Hôm nay, Đại sư huynh có chút khác lạ so với thường ngày. Trong bữa cơm tất niên, Triệu Linh Nhi mặt dày cầm ly nước ngọt thay rượu để kính hắn, và thật bất ngờ hắn nhận lấy. Không chỉ vậy, sau đó hắn còn chủ động đi một vòng chúc rượu tất cả mọi người, kể cả Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi uống nước ngọt mà cứ như say rượu, cười vui vẻ không ngừng. Khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được nàng đã thật sự xem mình như một phần của Vệ gia. Nhưng khi đang cười, nàng lại đột nhiên tủi thân, gục đầu vào vai Đại sư huynh mà khóc. Đại sư huynh tuy không nhìn nàng lấy một lần, nhưng cũng không đẩy nàng ra. Lúc đầu, tâm trạng ta không mấy tốt, vì trong bữa cơm đoàn viên này có quá nhiều người vắng mặt. Nhưng khi thấy Đại sư huynh chấp nhận Triệu Linh Nhi, ta thực sự vui thay cho họ, vui đến mức quên đi hết mọi muộn phiền. Ta không ngờ rằng dịp Tết này lại có một bất ngờ như vậy. Có vẻ như Đại sư huynh đã giác ngộ rồi, có lẽ hắn cũng giống ta, đã quyết định sống vì chính mình. Chương 555, từ biệt. Sau bữa cơm đoàn viên, Đại sư huynh dẫn chúng ta đi tảo mộ cha mẹ. Không ai đi tay không, Thi Hàn và Khuynh Khuynh đã mua rất nhiều pháo hoa mang lên. Đây có lẽ là lần tảo mộ long trọng nhất của Vệ gia trong suốt bao năm qua. Trước phần mộ bị bỏ hoang suốt mấy chục năm, pháo hoa sáng rực suốt gần nửa giờ đồng hồ. Đại sư huynh bảo ta dẫn, không, bảo ta dẫn theo Vô Hối và Thi Hàn quỳ lại trước mộ cha mẹ. Khi đó, Triệu Linh Nhi cũng muốn quỳ xuống, nhưng lại bị đại sư huynh chặn lại. Hắn không nói gì, chỉ nhất quyết không để nàng tiến thêm một bước. Sau khi tảo mộ cha mẹ, đại sư huynh nói rằng phần mộ ông bà nằm trên đỉnh núi, quá xa, nên bảo chúng ta về trước. Hắn một mình cưỡi ngựa lên đỉnh núi. Ta nhớ rất rõ, khi rời đi, hắn mang theo thanh vạn nhân trảm. Nhưng ta lại quá ngu ngốc, bị niềm vui che mờ lý trí, mãi đến khi trời tối mới giật mình tỉnh ngộ. Trong phòng hắn, ta tìm thấy bức thư từ biệt. Ta sẽ tìm cách giết Cửu Thiên Kiếp, nếu không giết được hắn, ít nhất cũng sẽ đổi mạng lấy một vị chân thần của Tà Chân Giáo. Là nhị ca, ta cũng từng bị gia tộc dùng bỏ giống như ngươi. Chúng ta không có thiên phú như Vệ Vô Danh, cũng không có cơ duyên như Vệ Vô Thiên. Những gì ta có ngày hôm nay, giống như ngươi, đều là sư phụ tranh giành mà có được. Ta không mong trở thành niềm kiêu hãnh của Vệ gia, nhưng ta hy vọng có thể trở thành tấm gương cho ngươi. Hãy giữ bí mật giúp ta, chúc ngươi may mắn. Nước mắt ta rơi xuống bức thư, trong đầu chỉ hiện lên bóng lưng đại sư huynh khi rời đi cùng thanh vạn nhân trảm. Không hiểu vì sao, ta vừa khóc, lại vừa cười. Ta giơ ngón tay cái lên với bức thư, thật lòng muốn nói, ngươi đã là tấm gương của ta rồi. Khoảnh khắc đó, ta như thể khai thông hai mạch nhâm đốc. Chỉ cần nhìn chữ của đại sư huynh là ta đã hiểu rõ mọi chuyện. Có vẻ như, ngay từ đầu hắn cũng không phải là hậu duệ chính thống của Vệ gia bị đưa vào Cửu Âm Sơn, mà cũng giống như ta được sư phụ trao cho cơ hội. Chỉ là, tại sao họ lại hợp tác để lừa ta? Thân phận của sư phụ, từ giờ phút này, trở nên vô cùng bí ẩn. Đại sư huynh đã chọn cách rời đi trong lúc tảo mộ. Hắn nghĩ rằng kế hoạch này ít nhất có thể giấu chúng ta được một đêm, rằng chúng ta sẽ có thể tận hưởng một cái Tết trọn vẹn. Nhưng cuối cùng, không chỉ ta sớm phát hiện ra sự bất thường mà hắn đã đánh giá quá thấp trực giác của một người phụ nữ. Ta xé nát bức thư, cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi bước ra phòng khách. Lúc này, Triệu Linh Nhi cau mày hỏi ta, Vệ Vô Niệm sao vẫn chưa về vậy? Đã tối rồi, hắn không gặp chuyện gì chứ? Tim ta chợt thắt lại, nhưng vẫn gượng cười đáp, sao tỷ lại không hiểu hắn chứ? Giờ này, đại sư huynh nhất định đang trên đường đến khách điếm sinh dương rồi. Hôm nay là Tết, chuyện tảo mộ, làm sao hắn có thể quên sư phụ được? Quả nhiên, vừa nghe đến hai chữ sư phụ, Triệu Linh Nhi lập tức không tiện hỏi thêm nữa. Nhưng có vẻ nàng vẫn bất an, cúi đầu vô thức xoa bụng, trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Vô Hối còn chưa tỉnh rượu, bèn nheo mắt cười, an ủi Triệu Linh Nhi. Sao tỷ lại nhăn nhó vậy chứ? Trong mắt ta, nhị ca là đạo sĩ giỏi nhất thiên hạ, tỷ còn sợ hắn gặp chuyện gì hay sao? Hừ, ta đâu có lo cho hắn, ta chỉ sợ hắn lại chạy mất thôi. Triệu Linh Nhi bĩu môi, như nỗi lo lắng trên gương mặt nàng vẫn không sao che giấu được. Ta cười khẽ, nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc đang dần trùng xuống. Ta vội chạy ra ngoài cửa, nhìn màn đêm vô tận mà hỏi tâm ma trong lòng mình. Tâm ma, ngươi nói xem, đại sư huynh có phải là người hành động thiếu lý trí không? Tâm ma kẻ đã giả câm giả điếc suốt bao lâu bỗng nhiên đáp lại ngay. Ngốc à, đây không phải là hành động thiếu lý trí. Hắn chỉ muốn vừa cho huyền nữ một lời giải thích, vừa tận dụng cơ hội cuối cùng để mở đường cho ngươi. Nói vậy là, ta không còn cơ hội gặp lại hắn nữa sao? Cổ họng ta nghẹn lại, mũi cay cay. Tâm ma lập tức cáu kỉnh. Ngươi ngốc thật hay giả vậy? Danh tiếng của thanh thuật trên giang hồ đâu phải từ trên trời rơi xuống. Nếu không tìm thêm viện binh, Cửu Thiên Kiếp chưa chắc đã thắng được hắn đâu. Ngươi nên vui lên, chờ hắn khải hoàn trở về. Còn chưa xuất phát mà ngươi đã bày ra bộ dạng khóc tang rồi, là không tin tưởng hắn sao? Ta lắc đầu, nói vớ vẩn, cho dù hắn thắng, hắn cũng sẽ không quay về. Lần này hắn đi, hoàn toàn là để trốn tránh giữa Triệu Linh Nhi và sư phụ, nếu không, hắn đâu thể hành động như vậy. Tin ta đi, hắn nhất định sẽ quay về, cứ vui vẻ mà đón Tết đi. Sau Tết, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi để lấy một thứ. Giọng tâm ma dần dịu lại. Ta nhíu mày, thứ gì? Nó im lặng một lát, rồi nói, một món pháp bảo, ta đã giấu nó từ khi còn sống. Có thứ này trong tay, đến cả Cửu Thiên Kiếp cũng không thể làm hại ngươi. Ta nghĩ rằng hắn đã từ bỏ việc lợi dụng dương cốt thiên đạo trên người ngươi rồi, có thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Đã đến lúc ta giao lại đồ của mình cho ngươi. Ta tức giận, này, ngươi có thể nói thẳng được không? Nếu có món pháp bảo lợi hại như vậy, tại sao không nói sớm? Giờ ta mới chợt nhận ra, nếu đại sư huynh đã lên đường tìm Cửu Thiên Kiếp, trừ thời gian tìm kiếm cơ hội, ít nhất cũng mất 1 đến 2 ngày. Nếu trong 2 ngày này, ta lấy được pháp bảo, chẳng phải hắn sẽ có thêm phần thắng sao? Không ngờ tâm ma cũng sốt ruột. Đừng có mơ, đồ của ta giấu tận trên núi Côn Luân, chỉ tính riêng thời gian lên đó tìm đã mất ít nhất 3 đến 5 ngày rồi. Sao kịp được, mà ta đã bảo ngươi là thanh thuật không sao đâu, ngươi còn chưa thấy hả? Bạch Lang tiên tử đã sống đơn độc bao nhiêu năm, nay mới có đông người bầu bạn, ngươi không thể để nàng tận hưởng một cái Tết yên bình hay sao? Ta nắm chặt tay, do dự một lát rồi thả lỏng. Được, đây là ngươi nói đấy, ta sẽ vui vẻ đón Tết. Nhưng nếu đại sư huynh có mệnh hệ gì, ta nhất định không tha cho ngươi. Tâm ma dường như có chút chột dạ, im lặng hồi lâu mới nói. Nghe ta đi, đừng lo lắng nữa, qua Tết, chúng ta phải nhanh chóng lên đường. Ngươi không nhận ra sao, kiên nhẫn của Cửu Thiên Kiếp đã cạn rồi. Nếu lần trước không có Tam ca ra tay, các ngươi đều đã chết cả rồi. Lão yêu quái đó còn tàn độc hơn ngươi tưởng, ta dám cá rằng mấy ngày nữa, hắn sẽ dùng mạng của Tam công chúa để ép ngươi ra mặt, ngươi có tin không? Ta cười nhạt, quay người bước vào nhà, hờ hững đáp, Hồ Dữ không ăn thịt con, ta không tin hắn có thể độc ác đến thế. Tâm Ma bật cười giễu cợt, ha, ngươi đúng là quá ngây thơ, Cửu Thiên Kiếp đã sống qua bao nhiêu thế kỷ, ngươi nghĩ hắn chỉ có ba đứa con gái này thôi sao? Hừ, ta đã sống không ít năm, ta nói cho ngươi biết vì con đường tu luyện, hắn không chỉ hại con mình, mà còn đốt sống cả vợ của hắn nữa đấy. Ta sững sờ, đúng vậy, Cửu Thiên Kiếp đã tồn tại quá lâu, làm sao có thể chỉ có ba người con gái này? Nhìn sang nhà họ Hồ ở Đông Bắc, con cháu trải rộng khắp nơi, hậu duệ rải rác khắp thiên hạ. Chuyện này, ngươi nghĩ Khuynh Khuynh có biết không? Ta nuốt khan một ngụm nước bọt. Biết cái quái gì chứ? Cửu Thiên Kiếp là lão yêu quái sống lâu nhất ở nhân gian hiện nay. Ngươi nghĩ hắn ngu à? Những chuyện thất đức như thế sao có thể dễ dàng để lộ? Trên đời này, e rằng chỉ có ta, Mâu La Thực Tâm Ma mới biết được chút ít thôi. Ta lập tức thấy lo lắng vô cùng, vậy ta phải mau chóng tìm được Khuynh Khuynh, nhất định phải cho nàng biết bộ mặt thật của Cửu Thiên Kiếp. Cửu Thiên Kiếp mặc dù từng có ý định giết ba đứa con gái này, nhưng phần lớn thời gian vẫn coi chúng như bảo bối. Ngươi có hét khản cổ thì bọn chúng cũng không thể dễ dàng cắt đứt tình cha con đâu. Cách duy nhất là giết hắn, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, muốn giết hắn chỉ là nói suông. Dùng tà chân giáo của hắn làm vật hy sinh để chúng ta rèn luyện, đây mới là kế sách vẹn cả đôi đường. Vừa dứt lời, trong phòng vang lên giọng của Lý Các Phương. Ơ kìa, ta không nhìn nhầm chứ? Sư nương Khuynh Khuynh vừa mới cập nhật trạng thái trên vòng bạn bè à? Chương 556, vòng bạn bè của Khuynh Khuynh. Vòng bạn bè. Câu nói ấy như một đường ranh giới kỳ diệu, kéo suy nghĩ của ta trở lại thực tại. Ta nhớ rất rõ Khuynh Khuynh chưa từng chặn ta, bèn lập tức rút điện thoại ra kiểm tra. Nhưng ngoài dự đoán, ta chẳng nhìn thấy bất cứ bài đăng nào của nàng. Ta định mở cửa đi vào hỏi Lý Các Phương, nhưng khi tay vừa chạm vào cánh cửa, ta lại do dự, rồi quay sang nói với Tâm Ma. Ngày mai chúng ta lên đường, ta đã nghĩ thông suốt rồi, quãng đường sắp tới là một con đường không ai có thể giúp ta, ta phải dựa vào chính mình để làm chủ vận mệnh. Nghe theo ngươi, Tâm Ma đáp ngắn gọn. Ta đẩy cửa ra, thấy Lý Các Phương và Ninh Ninh đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Không biết từ lúc nào, Lý Hồng Vận cũng tới góp vui. Còn những người khác, mỗi người một tâm sự. Triệu Linh Nhi nhíu chặt mày lo lắng, Quá Phụ thì mặt lạnh ngồi xem tivi, thản nhiên bóc hạt dưa. Bạch Thi Hàn, người duy nhất có vẻ như vẫn luôn chờ đợi ta, thấy ta xuất hiện, sắc mặt nàng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Vô Hối bưng đĩa hoa quả vừa rửa sạch từ đường đi ra, vẫy tay gọi ta lại, rồi kéo ta vào trong, hạ giọng nói, Tứ ca, huynh có cách nào liên lạc với nhị ca không? Trong nhà chẳng còn lại thứ gì của huynh ấy, muội cứ có cảm giác bất an. Ta thở dài, phả ra một làn hơi nóng giữa trời lạnh. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Huynh không hiểu trực giác của con gái đâu, sớm biết thế này, muội đã bám theo huynh ấy đi tảo mộ rồi. Tất cả là tại huynh, giọng nàng ngày càng mang theo vẻ hờn dỗi. Ta thầm nghĩ, là tại ta à, mọi chuyện chẳng phải đều do ta hay sao? Ta không trả lời nữa, chán nản bước đến sau lưng Lý Các Phương, liếc nhìn màn hình điện thoại của hắn. Đúng là Khuynh Khuynh vừa mới đăng một bài viết. Ngươi đã trải qua hơn chục cái Tết đáng nhớ, vậy mà chưa bao giờ nhận được một lời chúc mừng năm mới, năm nay cũng không ngoại lệ. Hai, nhưng cũng đúng thôi, nếu ngươi biết chủ động chúc người khác một câu, thì đã chẳng phải là ngươi nữa rồi. Dù sao cũng chúc ngươi năm mới vui vẻ, đồ ngốc. Công chúa này không có ở đó, bên cạnh ngươi lại có đám người xấu rồi, thật mong ngươi sớm mở to mắt ra mà nhìn rõ mọi thứ. Ảnh kèm theo là một chiếc lá phong, trên đó dường như có một chữ tinh được khắc tỉ mỉ bằng kim châm. Ánh nắng xuyên qua chiếc lá, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Người cầm chiếc lá đó là một bàn tay nhỏ nhắn, trắng như tuyết, rõ ràng là ảnh chụp trong khoảng thời gian chúng ta xa nhau. Lý Các Phương gãi đầu, nói, phần đầu thì ta hiểu rồi, nhưng câu cuối cùng, hắn quay sang nhìn ta. Ta chăm chú đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Phần đầu có ý trách ta qua từng ấy năm chưa bao giờ chúc nàng một câu năm mới vui vẻ sao? Không, phải nói rằng, vì bảo vệ ta, nàng đã sống những tháng ngày cơ cực, hơn chục năm chỉ có thể ở bên ta dưới lốt một con hồ ly nhỏ, chưa từng nghe ta chúc mừng năm mới lấy một lần. Mãi đến năm nay, cuối cùng đã có thể mở miệng nói chuyện, thế mà ta lại quên mất nàng, đúng không? Tên nhóc này, ngộ tính càng lúc càng cao rồi, giọng Tâm Ma vang lên trong đầu ta. Ta không để tâm đến lời của Tâm Ma, chỉ tiếp tục nhìn, tiếp tục suy nghĩ. Ta dùng chính câu nói của đại ca tặng ta để nghiền ngẫm hàm ý trong lời của Khuynh Khuynh. Dùng trái tim để cảm nhận, dùng tình yêu để chạm vào. Ta khẽ cười khổ, tràn ngập trong lòng là sự ái náy. Nếu ngươi biết chủ động chúc người khác một câu, thì đã chẳng phải là ngươi nữa rồi. Đúng vậy, ta vẫn luôn như thế, cứng nhắc, chẳng biết thế nào là lãng mạn. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, ta thật sự rất hiếm khi chủ động quan tâm nàng. Sự quan tâm của ta luôn giấu kín trong lòng, mà chẳng biết có bao nhiêu người thực sự hiểu được ta. Nhưng câu cuối cùng kia có ý gì? Lẽ nào nàng đang ám chỉ bên cạnh ta có kẻ phản bội? Ta lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra lại tài khoản, giống hệt nhau, vậy tức là bài đăng này đã bị ẩn khỏi ta. Ta mở khung trò chuyện với nàng, không chút do dự mà nhắn, chúc mừng năm mới. Nhưng thứ hiện ra lại là một dấu chấm than đỏ chói. Khoảnh khắc ấy, tim ta như bị dao đâm một nhát, một cảm giác mất mát đến tận cùng ập đến, thì ra, nàng đã xóa kết bạn với ta. Ấy ấy, sư phụ, người bình tĩnh lại, cảm giác bị xóa kết bạn ta hiểu mà. Hoa mắt, tim đập loạn, khó thở, đây đều là phản ứng bình thường thôi. Lý Cát Phương vội vã vỗ lưng ta. Cút cút cút, ta trả điện thoại lại cho hắn, rồi lập tức thử gửi lời mời kết bạn lại cho Khuynh Khuynh. May mà nàng chưa chặn ta. Ta viết một dòng tin nhắn xác nhận, dấu chấm than đỏ, có phải nàng muốn chúc ta năm mới rực rỡ không? Ha ha, vẫn là nương tử ta biết nghĩ cho ta nhất. Ta đợi rất lâu, cuối cùng cũng có hồi đáp, nhưng không phải là thông báo chấp nhận bạn bè, mà là một câu trả lời trong khung xác nhận. Ta suýt nữa quên mất ngươi vẫn còn tồn tại. Ta hít sâu một hơi, gõ lại, thêm bạn lại đi, làm quen lại từ đầu. Không cần, có chuyện gì không? Lúc nhìn thấy tin nhắn này, ta bỗng thấy khó thở. Sau đó, ta không thèm viết tin nhắn xác nhận nữa, cứ thế liên tục gửi lời mời kết bạn. Ban đầu nàng còn từ chối, nhưng sau hai lần thì dứt khoát mặc kệ, không phản hồi gì nữa. Khoảnh khắc đó, ta hoàn toàn rơi vào trạng thái tồi tệ nhất. Một cơn chóng váng ập đến, tim đập rối loạn, càng lúc càng khó thở. Ta cố nặn ra một nụ cười, muốn tỏ ra vui vẻ để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí ngày Tết, muốn gắng gượng để trải qua đêm giao thừa một cách trọn vẹn. Nhưng mặc cho ta có cố gắng thế nào, nụ cười kia vẫn cứng nhắc đến mức giả tạo. Tết năm nay, coi như đã bị ta phá hỏng rồi. Không biết đã chìm đắm trong cảm giác này bao lâu, cuối cùng ta bật cười. Ngồi chơi đi, ta đi thắp đèn cho tổ tiên. Mọi người biết tâm trạng ta không tốt nên chẳng ai lên tiếng. Ta chuẩn bị hai bộ nhang đèn, sau đó ngoắc tay với Thi Hàn. Vừa bước ra cửa, nàng lập tức đi theo sau lưng ta. Ta đã nghĩ sẵn rất nhiều điều để nói với nàng, nhưng lại sợ tâm trạng này sẽ khiến lời nói trở nên sai lệch, vậy nên ta vẫn giữ im lặng. Dưới bầu trời đêm, ta cứ thế lặng lẽ bước đi phía trước, còn nàng vẫn âm thầm theo sau. Trên núi, khắp nơi có mộ phần, từng ngọn lửa nhỏ lập lòe giữa bóng đêm, làm cho nơi đây bỗng trở nên náo nhiệt một cách kỳ lạ. Bóng dáng chúng ta nhỏ bé giữa màn đêm, nhưng sự đồng điệu này lại vô cùng rõ ràng. Thắp đèn trước mộ cha mẹ xong, ta vẫn chẳng nói một lời, chỉ quay người xuống núi. Thi Hàn vẫn không lên tiếng, nhẹ nhàng bước theo sau ta. Trên đường về, ta đưa nàng ghé qua nhà Lý Mặc Văn dưới chân núi, ăn chút hoa quả, tán gẫu vài câu mà giờ ta chẳng còn nhớ nổi. Đêm giao thừa này thật kỳ lạ, dường như chẳng có gì quan trọng cả, chỉ để lại một bức tranh khó phai trong tâm trí ta. Trong bức tranh ấy, ta vẫn lặng lẽ bước đi phía trước, còn Bạch Thi Hàn thì mãi mãi âm thầm theo sau. Ở nhà Lý Mặc Văn vài tiếng, gần đến 12 giờ khuya chúng ta mới trở về. Chúng ta đã giữ lại rất nhiều pháo hoa, chuẩn bị đợi đến thời khắc đếm ngược đón giao thừa mới đốt lên. Khi gần về đến nhà, cuối cùng ta cũng lên tiếng. Thi Hàn, xin lỗi, thật ra có nàng bên cạnh, ta rất vui, nhưng không hiểu sao ta lại. Vệ Thanh, chàng không cần để ý đến ta đâu. Chỉ cần được đi theo sau chàng, ta đã rất mãn nguyện rồi, giọng nàng nhỏ nhẹ đáp. Nhìn xem, nàng ấy đi theo ngươi mà vui đến mức nào kìa. Cô gái này đúng là tiên nữ mà, tâm ma thì thào trong đầu ta. Ta áy náy lắc đầu, cuối cùng chỉ nở một nụ cười với nàng, nói nhiều cũng vô ích. Chẳng phải tất cả chỉ vì lo rằng nếu chúng ta bên nhau, sinh ra đứa trẻ mang thiên đạo dương cốt thì sẽ bị người ta nhòm ngó, dẫn đến tai họa hay sao? Vậy thì ta sẽ loại bỏ tai họa ấy. Hy vọng rằng, vào thời điểm này năm sau, sẽ chẳng còn những lo lắng như vậy nữa. Chương 557, Bất Lão Thần Cốt. Khi ta trở về nhà, Lý Cát Phương và mọi người đã bày xong pháo hoa. Dưới ánh đèn lồng treo trên mái hiên, tất cả cùng nhau tụ họp đón khoảnh khắc giao thừa, chỉ thiếu mỗi Triệu Linh Nhi. Thời gian đếm ngược trôi qua, rồi bầu trời đêm bỗng bừng sáng rực rỡ, ngập tràn sắc màu pháo hoa. Mọi người đều chăm chú ngắm pháo hoa, duy chỉ có Bạch Thi Hàn nhắm mắt, khẽ mỉm cười, như thể đang suy tư điều gì đó. Ta nhìn nàng, đoán rằng nàng đang ước nguyện. Vậy là ta cũng bắt chước nàng, chắp hai tay lại, thành tâm ước một điều. Đêm giao thừa năm sau, Thi Hàn và Khuynh Khuynh đều sẽ ở đây, đại sư huynh và Triệu Linh Nhi cũng vậy, cùng với đứa trẻ của họ, mọi người đều có mặt. Tiếng pháo hoa vang rền như muốn cuốn trôi hết mọi u sầu. Khi màn trình diễn kết thúc, trên gương mặt ai cũng ánh lên nụ cười nhẹ nhõm. Lý Cát Phương hô lớn, vào nhà uống rượu thôi, hôm nay nhất định phải thức trắng đêm đón năm mới. Bạch Thi Hàn và Vô Hối lập tức chạy vào bếp hâm nóng đồ ăn, rõ ràng đã đồng ý với lời đề nghị này. Lúc này, điện thoại ta cũng bắt đầu rung liên tục tin nhắn chúc mừng năm mới tới tấp gửi đến. Có của Hoàng Tiểu Nguyệt, có của một cô gái tên Trương Mộng Vũ, thậm chí còn có cả tin nhắn từ Hồ Khuynh Tuyết. Dù số lượng bạn bè của ta không nhiều, nhưng dường như chẳng có ai gửi tin theo kiểu sao chép hàng loạt, mỗi tin nhắn đều là những lời chúc cá nhân. Hồ Khuynh Tuyết vốn chẳng thích dùng điện thoại, trước kia mua điện thoại rồi thêm bạn bè cũng chỉ để đấy. Vậy mà hôm nay lại chủ động gửi lời chúc. Quan trọng nhất là, chẳng phải bọn họ đang đón năm mới ở Thanh Khâu, nơi không có tín hiệu hay sao? Chợt ta nhớ lại, trước đó Khuynh Khuynh vẫn có tín hiệu, vậy nghĩa là bọn họ không hề ở Thanh Khâu. Ta lập tức nhắn tin chúc Tết Hồ Khuynh Tuyết, sau đó hỏi, đại tỷ, các người đón năm mới ở đâu vậy? Không ngờ nàng trả lời rất nhanh, trước đây chẳng phải chúng ta từng thuê nhà ở Tuyết Vực sao? Ở Thanh Khâu chẳng có gì cả, phụ vương đưa bọn ta về xử lý đám phản đồ rồi trở về Tuyết Vực đón năm mới. Ồ, thì ra lão già đó về Thanh Khâu là để thanh trừng kẻ phản bội. Khi ta còn đang suy nghĩ, Hồ Khuynh Tuyết lại nhắn thêm một câu, Khuynh Khuynh thực ra rất nhớ ngươi đấy, ngươi không định đến tìm nó sao? Ta cười khổ, ta cũng nhớ nàng lắm, nhưng nàng ấy đã xóa kết bạn với ta rồi. Một lát sau, nàng mới đáp lại, còn có ta mà, ngươi cứ liên hệ ta là được. Đến tìm nó đi, gần đây có tin đồn có kẻ muốn giết phụ vương, ngày mai ông ấy phải rời đi để tránh họa rồi. Chân mày ta lập tức nhíu chặt, có người muốn giết Cửu Thiên Kiếp. Chẳng lẽ người đó chính là đại sư huynh? Nhưng có một điều làm ta băn khoăn, việc đại sư huynh muốn giết Cửu Thiên Kiếp, ngoài hắn và ta ra, không ai biết cả. Sao tin tức lại đến tai Cửu Thiên Kiếp nhanh đến vậy? Và tại sao Hồ Khuynh Tuyết lại thẳng thắn nói với ta chuyện này? Lẽ nào, nàng biết người muốn giết Cửu Thiên Kiếp chính là đại sư huynh, nên cố tình gài bẫy ta? Nghĩ đến bài đăng trên vòng bạn bè của Khuynh Khuynh, ta càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Từ đó trở đi, ta cũng không trò chuyện với Hồ Khuynh Tuyết nữa, mà quay lại phòng khách, lặng lẽ quan sát mọi người. Kẻ mà Khuynh Khuynh nhắc đến tên xấu xa là ai? Ta lặng lẽ đảo mắt nhìn từng người. Nhưng sau khi nhìn kỹ, ta lại không tìm ra ai có khả năng phản bội ta. Chẳng lẽ ta đã nghĩ quá nhiều? Tâm ma cũng cho rằng ta đang suy diễn quá đà. Bởi vì ngoài ta và đại sư huynh, không ai khác biết về kế hoạch giết Cửu Thiên Kiếp. Có thể, chuyện này chỉ là một sự trùng hợp, là do một thế lực khác muốn đối phó với hắn. Tâm ma thậm chí còn đùa cợt. Biết đâu chừng Khuynh Khuynh chỉ đang ghen thôi, kẻ xấu nàng nhắc đến có khi là Bạch Thi Hàn ấy. Càng nói càng lệch lạc. Thôi kệ, không nghĩ nữa. Ta vứt bỏ mọi suy tư, hòa vào bầu không khí náo nhiệt cùng mọi người. Chúng ta uống rượu, trò chuyện, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này đến mức cuối cùng, ai cũng say mềm, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Trước khi ngủ, ta chỉ nhớ mình đã làm hai việc. Thứ nhất, ta sắp xếp kế hoạch cho mọi người. Côn Luân Sơn và Tuyết Vực nằm trên cùng một tuyến đường, ngày mai ta sẽ dẫn Thi Hàn, Vô Hối và Lý Hồng Vận cùng đi. Nếu có thể gặp được Khuynh Khuynh thì càng tốt, nếu không, ta sẽ trực tiếp lên Côn Luân Sơn lấy món đồ của tâm ma. Lý do ta chọn dẫn theo ba người này là vì ta tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ phản bội ta. Lý Cát Phương và Ninh Ninh sẽ quay về tỉnh thành, nghỉ lại ở nhà hắn vài ngày rồi về Đông Bắc làm việc. Quá phụ ở lại chăm sóc Triệu Linh Nhi, đợi ta trở về. Còn về vấn đề an toàn của Triệu Linh Nhi, ta sẽ liên hệ với Phong Lăng Thu, người này không đơn giản, giúp ta bảo vệ nàng vài ngày hẳn không thành vấn đề. Có lẽ là do uống chút rượu, lời nói của ta khá quyết đoán, nhưng chẳng ai phản đối. Việc thứ hai là ta cứ quấn lấy Thi Hàn, liên tục hỏi nàng vừa rồi đã ước điều gì. Ừ thì, đúng là ta đã hơi say, chẳng còn lý lẽ gì nữa. Mơ mơ màng màng, Thi Hàn hình như nói rằng nếu nói ra thì điều ước sẽ không linh nghiệm. Nhưng một kẻ say như ta nào có để tâm. Ta không biết đã quấn lấy nàng kiểu gì, nhưng cuối cùng, nàng cũng nói ra. Ta ước rằng, Tết sang năm chàng có thể đưa công chúa Khuynh Khuynh về nhà. Nghe đến đó, dường như ta đã khóc, rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, ta bị Lý Các Phương lay tỉnh. Vừa mở mắt, hắn đã sốt sắng. Sư phụ, mau dậy đi, sư nương sắp đi rồi. Ta vẫn còn ngái ngủ, lắc đầu cho tỉnh táo. Cái gì mà đi? Ra ngoài nhìn đi rồi biết, hắn kéo ta dậy. Nửa tỉnh nửa mê bước ra ngoài cửa, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ta lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Trước sân có hai kẻ mặc áo choàng trắng, che mặt, khí thế bức người. Chỉ cần nhìn dáng vẻ, ta đã có thể nhận ra một nam một nữ, trên người tràn đầy tà khí cực kỳ độc ác, tuyệt đối là cao thủ ma đạo. Còn Triệu Linh Nhi và Quá Phụ đã chuẩn bị hành trang xong xuôi. Sư nương, chuyện này là sao? Ta vội vàng bước đến trước mặt Triệu Linh Nhi. Ta phải đi rồi, nàng cúi đầu, giọng điệu không vui. Chuyện của Thi Hàn, cứ mỗi 10 ngày, ngươi dẫn nàng về Âm Sơn ở 2 ngày là được, nhớ đừng quá 15 ngày. Nếu gặp lại Vệ Vô Niệm, nhờ ngươi bảo hắn đến tìm ta, ta nguyện ý, chờ hắn thêm 3 tháng. Vì sao chứ? Ta hoàn toàn sững sờ. Nhưng Triệu Linh Nhi không trả lời ta nữa, mà quay sang hai kẻ che mặt kia, hỏi, chỉ có hai ngươi quay lại thôi sao? Người đàn ông áo trắng cúi người, bẩm sơn chủ, khi chúng ta đến Âm Sơn, Ngũ Quỷ Đông Nam, Lục Tà Cửu Kỳ, Lão Yêu Tích Sơn đều đã hồi đáp lệnh triệu tập của người, quay về lãnh địa. Chúng ta tin rằng, chỉ cần 3 tháng, tất cả anh hùng Âm Sơn sẽ tụ họp đông đủ. Chúng ta không quên ơn dưỡng dục của lão sơn chủ, lần này nhất định khiến đám tiểu nhân từng đạp chúng ta xuống bùn phải trả giá. Triệu Linh Nhi quay lại nhìn ta, trong mắt nàng ánh lên chút do dự, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng vẫn quyết định quay lưng rời đi. Xuất phát thôi. Quá phụ nở một nụ cười ngạo nghễ, gương mặt lại trở về vẻ kiêu căng trước đây, rồi theo họ rời đi. Khoảnh khắc ấy, ta dường như đã thấy trước một tương lai đầy máu tanh, một kết cục không thể vãn hồi. Triệu Linh Nhi, nàng thật sự đã từ bỏ đại sư huynh, định tái khởi Âm Sơn, quay về ma đạo rồi. Chờ họ đi xa, Vô Hối lập tức quay sang hỏi Bạch Thi Hàn. Sư nương, hai người đó là ai vậy? Sao lại lợi hại đến thế? Bạch Thi Hàn cúi đầu, giọng trầm thấp. Họ là Song Sát Bất Lão, từng là thuộc hạ của sư tổ ta. Trước kia họ không chịu sự quản chế của sư phụ, đã rút lui khỏi giang hồ từ lâu. Nhưng lần này, vì Âm Sơn gặp nạn, họ mới chịu hồi đáp lệnh triệu tập của sư phụ. Ta nhận ra nàng cũng hiểu Âm Sơn quay lại chính là một tai họa khó mà dừng lại được. Song Sát Bất Lão, là cái cặp song sát được mệnh danh có thần cốt bất lão đó sao? Vô Hối run rẩy thốt lên, ta nhìn nàng đầy nghi hoặc. Bạch Thi Hàn gật đầu, cũng chăm chú nhìn nàng. Ta nhíu mày hỏi, ngươi biết bọn chúng? Nàng siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe, lệ lưng tròng. Tứ ca, chính bọn chúng, chính hai kẻ đó. Chính chúng đã giết đại ca, chúng đã cắt đầu đại ca, treo lên cổng chợ để sỉ nhục Vệ gia suốt mấy chục năm. Tam ca đã tìm chúng báo thù suốt 10 năm nay. Tôi giữ người trong chốc lát, vội vàng nhìn về hướng Triệu Linh Nhi và mọi người rời đi. Hai người áo bào trắng đi theo sau lưng Triệu Linh Nhi. Đúng lúc này, người phụ nữ áo trắng đột nhiên quay đầu nhìn tôi một cái. Cô ta dường như biết tôi đang quan sát mình. Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, nhưng ánh mắt đó lại toát lên một nụ cười đầy tà mị là khiêu khích. Chốc lát sau, họ biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Đôi mắt của Vô Hối ngập tràn nước mắt, ngay cả hơi thở cũng phảng phất sự căm hận vô tận. Những người khác đều sững sờ, chẳng ai hiểu được rốt cuộc Vô Hối đang nói về điều gì. Mãi lâu sau, tôi mới ra hiệu cho Lý Các Phương và mọi người vào trong nhà, sau đó vỗ nhẹ lên vai Vô Hối, dẫn cô ấy ra phía sau nhà. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, tôi mới hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái gì mà chuyện gì? Cô ấy hỏi ngược lại tôi. Tôi đang nói đến chuyện của đại ca, chẳng lẽ cô không biết rằng tôi hoàn toàn không hay biết gì về gia đình này sao? Định giấu tôi đến bao giờ nữa? Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Nghe tôi nói vậy, cô ấy đột nhiên cúi đầu xuống, giọng yếu ớt, đó không phải lỗi của tôi, rõ ràng là họ không muốn cậu dính vào ân oán này. Không ngờ kết quả lại phản tác dụng, đẩy mọi chuyện đến tình trạng ngày hôm nay. Tôi cười khổ một cái, vậy giờ cô có thể nói rồi chứ? Hãy kể cho tôi tất cả những gì cô biết, nhân tiện nói luôn về cuốn sổ ghi chép của mẹ, tôi muốn biết toàn bộ sự thật. Sổ ghi chép của mẹ à, dù sao thì nó cũng đã bị Tam Ca đốt mất rồi, khi đó tôi còn nhỏ, không nhớ rõ lắm. Cô ấy nhìn tôi bất lực, nhưng mà, ngoại trừ chuyện của hai chị dâu ra, thì những chuyện khác cơ bản đều là giả. Ghi chép về đại ca, nhị ca và Tam Ca đều là giả. Nghe cô nói vậy, tôi càng thấy rối hơn, tôi vỗ trán, mẹ nó, sống gần 20 năm rồi, rốt cuộc cái gì mới là thật đây? Tôi tức đến mức bật cười, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi bản thân có phải là một con người thật hay không. Đừng có nói đến cuối cùng lại bảo tôi chỉ là một quả trứng đấy nhé, bà nó chứ. Thấy tôi sốt ruột, khuôn mặt Vô Hối dần hiện lên vẻ u sầu. Cuối cùng, cô ấy dựa hẳn vào tường, bắt đầu hồi tưởng lại. Khoảng 5 phút sau, cô ấy mới lên tiếng, lão tổ nhà họ Vệ luôn là quỷ đế dưới địa phủ, đó là bí mật của gia tộc chúng ta. Ừm, đến đời cha thì sinh ra 4 người các cậu, vận khí quá tốt, ai cũng có thiên đạo dương cốt. Đúng lúc đó, lão tổ gặp phải biến cố, nói là muốn thoái vị tạm thời để tránh rắc rối, vì vậy cửu thiên kiếp muốn thừa cơ hành động, định ăn 4 người có thiên đạo dương cốt các cậu. Nhưng mà mẹ có chút quan hệ với hắn, nể mặt mẹ nên hai nhà mới liên hôn, giúp gia tộc chúng ta có cơ hội thở dốc. Chính vì cha mẹ vội vàng xuống địa phủ tiếp nhận vị trí, nên mới phải gửi chúng ta đến Cửu Âm Sơn. Nói đến đây, cô ấy đột nhiên dừng lại, như thể không biết phải tiếp tục thế nào. Chỉ vậy thôi à? Tôi hỏi cô ấy. Cô ấy chớp mắt, ừ, cậu còn muốn biết gì nữa? Tôi lườm cô ấy một cái, thế mẹ rốt cuộc là ai? Chuyện này không thể nói, có đánh chết tôi cũng không nói. Cô ấy kiên quyết lắc đầu. Tôi bây giờ đánh chết cô luôn, tin không? Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, nghĩ bụng tình huống này rồi mà còn giấu giếm thì có ý nghĩa gì nữa? Tôi sớm đã biết thân phận của mẹ không hề đơn giản. Nếu là một người bình thường, sao có thể sinh ra một đại sư huynh toàn thân lông trắng như tuyết, còn có cả một cái đuôi? Cửu Thiên Kiếp là loại người gì chứ? Một người phụ nữ nông thôn bình thường, có thể khiến hắn phải nể mặt sao? Cô ấy nhìn tôi, nghiêm túc lắc đầu, Tứ ca, tôi không thể nói, cậu đừng làm khó tôi nữa. Tôi mặc kệ, kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy. Dù sao thì những chuyện này cũng khiến tôi chẳng muốn sống nữa, trước khi chết tôi cũng không ngại kéo theo một người chôn cùng đâu. Tôi tiến lên một bước, áp sát cô ấy, cố ý uy hiếp. Trải qua nhiều chuyện như vậy, khả năng diễn xuất của tôi cũng được nâng cao không ít. Bộ dạng bất cần của tôi khiến Vô Hối sợ đến mức dựa sát vào tường, không ngừng lắc đầu với tôi. Trông cô ấy có vẻ thật sự bị dọa sợ, nhìn mà thấy tội nghiệp. Nhưng cô ấy dù sợ cũng chỉ sợ thôi, nhất quyết không chịu nói, khiến tôi tức điên lên. Không nói đúng không? Tôi giơ nắm đấm trước mặt cô ấy. Cô ấy lắc đầu, đôi môi nhỏ chu lên đầy ấm ức, "Tứ ca, có thể đừng ép muội không? Muội thật sự không thể nói, cầu xin huynh tha cho muội đi. Cho muội một phút nữa, không nói thì ta với muội cùng chết." Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cô ấy, bắt đầu vận dụng thuật đọc tâm. Kết quả làm tôi sững người, trong lòng cô ấy lại đang nghĩ, tại sao ai cũng bắt nạt mình thế này? Mình cứ tưởng Tứ ca sẽ không hung dữ như Tam ca chứ? Hừ, không cha không mẹ, thật sự quá khổ mà. Khoan đã, có thể nghĩ cái gì nghiêm túc hơn không? Tôi tiếp tục đọc thấu suy nghĩ của cô ấy, nhưng cảnh tượng sau đó lại khiến tôi dở khóc dở cười. Bên ngoài cô ấy đáng thương nhìn tôi, nhưng trong lòng thì cứ liên tục nhẩm lại những ấm ức mình phải chịu đựng từ mấy huynh đệ chúng tôi. Nào là không cha không mẹ, không có tình thương, sống nương nhờ người khác, bị đối xử bất công. Càng nghĩ càng quá đáng, thậm chí khóe mắt còn bắt đầu long lanh nước mắt, khiến tôi nghe mà trong lòng cũng khó chịu theo. Thôi được rồi, tôi bó tay rồi, chỉ biết bất lực thở dài, không nói thì thôi, nhưng muội giấu ta khiến ta rất bực bội. Bây giờ đứng đó mà quay mặt vào tường kiểm điểm đi. Nói xong, tôi xoay người bước ra ngoài, ngay cả trong lòng cũng không dám nghĩ đến những chuyện này, có lẽ cô ấy thật sự không dám nói. Muốn biết sự thật, trừ khi đại ca bọn họ đồng ý cho tôi biết, bằng không thì coi như xong. Chấp nhận đi, bây giờ tôi đã bị mài giũa đến mức mất hết góc cạnh, bắt đầu quen với chuyện cam chịu rồi. Đi được vài bước, tôi quay đầu lại nhìn, cô ấy vậy mà thực sự ngoan ngoãn đứng đối diện bức tường, mang vẻ mặt đầy tủi thân lén lút nhìn tôi. Ban đầu tôi cũng định bỏ qua cho cô ấy, nhưng nghĩ lại thấy vẫn thật đáng giận. Ngay cả thân phận của mẹ mà cũng không nói cho tôi biết, thế mà gọi là muội muội sao? Thôi kệ cô ấy vậy. Nhưng vừa dứt suy nghĩ đó, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của cô ấy, "Ê, hình như có gì đó sai sai, Từ ca, huynh đợi chút." Tôi ngẩn ra, sau đó vui mừng quay đầu lại nhìn cô ấy, "Sao, nghĩ thông suốt rồi." Cô ấy lau nước mắt, nhanh chóng chạy tới, vẫn im lặng không nói lời nào. Đến trước mặt tôi, hành động đầu tiên là túm chặt lấy tay áo tôi, còn nắm rất chặt. Sau đó, cô ấy chớp chớp mắt nhìn tôi, "Không đúng nha Từ ca, hình như huynh đánh không lại muội thì phải." "Cái gì?" Khóe miệng tôi giật giật, "À, có thể buông ta ra rồi nói chuyện được không?" "Ái da, oái." Tôi lãnh chọn một cú đấm vào mắt và một cú đá vào mu bàn chân, nắm đấm đó giáng thẳng vào mắt tôi, đến mức tôi nhìn thấy cả một vòng sao sáng xoay tròn trước mặt. Còn cú đá kia thì dẫm mạnh lên mu bàn chân tôi, suýt nữa khiến tôi bất tỉnh. Lúc tôi chịu đựng cơn đau để hồi phục tinh thần, cô ấy đã biến mất rồi. Tôi ngồi thụp xuống đất, bật cười, rốt cuộc đây là cái gì? Đây chính là số phận sao? Bị lừa gạt thì thôi, ngay cả cơ hội phát tiết cũng không có, nói thì nói không lại, đánh cũng đánh không lại, tôi thật sự suýt khóc luôn rồi. Chẳng thà chết quách cho xong, cái cuộc đời chết tiệt này đúng là cửa hó má mà. Sau khi hồi phục lại, tôi ủ rũ quay về phòng khách, mọi người đang bận rộn thu dọn hành lý. Theo kế hoạch tối qua, Lý Cát Phương và Ninh Ninh sẽ về tỉnh thành, còn tôi, Thi Hàm, Vô Hối và Lý Hồng Vận sẽ đi Tuyết Vực. Vừa thấy tôi, Lý Cát Phương đã ngớ người, "Sư phụ, mắt ngài." "Ai, nên nhà trơn quá, không cẩn thận bị ngã." Tôi vội che mắt bị đánh, vừa liếc qua Vô Hối đang nhìn mình chằm chằm, tôi liền run lên một cái. "Lại chúa, ngã kiểu gì mà lại thành mắt gấu trúc thế này?" "Không phải đâu sư phụ, để con xem nào." Lý Cát Phương vừa nói vừa định lại gần kiểm tra mắt tôi. Tôi lập tức giẫm mạnh lên mu bàn chân cậu ta, khiến cậu ta cũng được trải nghiệm cảm giác ôm chân nhảy loi choi vì đau. Tôi cứ nghĩ Triệu Linh Nhi và quả phụ sẽ ở lại đây để đống hàng Tết trong nhà không bị lãng phí. Nhưng tiếc rằng kế hoạch không theo kịp biến hóa, mọi người chỉ có thể mang theo những vật dụng quý giá, còn lại thì đành bỏ lại cho lũ chuột gặm nhấm thôi. Chuyến đi Tuyết Vực này, tôi không có ý định quay về trong thời gian ngắn. Sau khi lấy được đồ của Tâm Ma, có thể tôi sẽ đến Lạc Dương điều tra manh mối về Tà Chân Giáo, hoặc trở về Đông Bắc mở tiệm làm ăn. Căn nhà rách nát này, đợi đến Tết năm sau rồi quay lại vậy. Nếu năm nay kiếm được chút tiền, có lẽ tôi sẽ xây lại một căn nhà nhỏ mới, thế thì tốt biết bao. Chương 559, nội dung của cuốn nhật ký thật. Vào lúc 11 giờ trưa, mọi người đã chỉnh đốn xong hành lý, khóa cửa nhà rồi bắt đầu xuống núi. May mà Lý Cát Phương có xe, giúp chúng tôi đỡ được không ít phiền phức. Trên đường đi, con bé Vô Hối Nhẫn Tâm kia dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó, hoặc có lẽ là cảm thấy áy náy. Nó bảo tôi gỡ chặn nó khỏi danh sách đen, sau đó nhắn cho tôi cả đống tin nhắn. Tuy nhiên, vẫn không hề đề cập đến thân phận của mẹ, mà là những câu chuyện về đại ca khi còn sống. Mặc dù không nhắc đến mẹ, nhưng lượng thông tin trong đó quả thực khổng lồ. Ví dụ như, đại ca và nhị ca sinh cùng một năm, tuổi tác chỉ chênh nhau vài tháng. Còn tôi và tam ca thì chỉ cách nhau chưa đến 3 năm. Nói cách khác, cuốn nhật ký mà tôi từng đọc qua hoàn toàn là do tam ca bịa đặt, chỉ có duy nhất đoạn Bạch Thi Hàm và Hồ Khuynh Khuynh cướp hôn là thật. Ban đầu, Cửu Âm Sơn vốn không phải thế lực của nhà họ Vệ, mà là một thế lực trung lập ẩn giấu, chỉ có những nhân vật có địa vị cực cao trong chính đạo mới biết đến. Lúc nhà tôi mới sinh được đại ca và nhị ca, cha mẹ đã gửi đại ca đến Cửu Âm Sơn, còn để nhị ca ở lại nhà, hy vọng có thể giữ cậu ấy như một dòng nước trong, để cậu ấy sống như một người bình thường, kế thừa khát vọng hòa bình của nhà họ Vệ. Nhưng không ngờ, chỉ vài năm sau, tam ca ra đời. Lúc này, đại ca đã bắt đầu tạo dựng được danh tiếng ở Cửu Âm Sơn. Dù vẫn giữ lại nhị ca ở nhà, nhưng tam ca cuối cùng vẫn bị gửi đến Cửu Âm Sơn. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, sau đó tôi lại chào đời. Thể chất của tôi bẩm sinh yếu hơn so với ba người anh, là người có tư chất tệ nhất trong bốn đứa con trai mang thiên đạo dương cốt. Nếu gửi tôi đến Cửu Âm Sơn, có khi tôi sẽ chết vì bị luyện tập quá sức. Vì vậy, số phận ban đầu của nhị ca được chuyển sang tôi, còn nhị ca thì bị gửi đến Hồng Phúc Quán để làm đạo sĩ. Số mệnh của tôi là thảm nhất, chưa kịp sắp đặt tương lai, lão tổ tông đã xảy ra chuyện. Vì thế hệ ông nội của tôi đều đã luân hồi chuyển kiếp, nên cha tôi buộc phải xuống địa phủ kế vị. Lại thêm Cửu Thiên Kiếp liên tục ép bức, cuối cùng dẫn đến sự kiện hồ ly và sói tranh đoạt hôn sự ở Thanh Khâu. Tình cờ, Bạch Thi Hàm trở thành chính thất theo thiên mệnh, còn Hồ Khuynh Khuynh chỉ là phu nhân trên danh nghĩa. Điều đáng nói ở đây là Ngũ Phương Quỷ Đế ở địa phủ không thuộc quyền quản lý của Thập Điện Diêm Vương. Nếu xét kỹ về địa vị, họ thậm chí còn trên cả Diêm Vương, nhưng thực tế, họ tồn tại với tư cách một thế lực tự trị trong địa phủ. Trên địa bàn của mình, họ có thể làm bất cứ điều gì, miễn là không can thiệp vào quyền lực của địa phủ. Vậy bây giờ tôi có thân phận gì? Nói trắng ra, tôi chẳng khác nào một giống nòi mà Cửu Thiên Kiếp nuôi dưỡng. Chưa nghe qua từ này bao giờ đúng không? Nếu từng nuôi gia súc, chắc hẳn bạn sẽ biết đến những khái niệm như dê giống, bò giống, chính là những con vật chuyên dùng để nhân giống cho cả bầy đàn. Còn trong mắt người nhà tôi chẳng khác gì một kẻ tàn phế, không ra gì cả. Nhưng Vô Hối nói trong tin nhắn rằng, không ai ngờ được rằng huyền nữ chân nhân lại ra tay với tôi. Chuyện này vốn không nằm trong sự cho phép của cha mẹ tôi. Tuy nhiên, vì khi đó đại sư huynh đã rời khỏi Hồng Phúc Quán, nên bà ta muốn bồi dưỡng một đệ tử mới, cũng là điều hợp tình hợp lý. Về phần đại ca, nói đơn giản thì, sau bao nỗ lực, anh ấy đã trở thành tông sư của Cửu Âm Sơn. Sau đó, một lão tông sư trong Cửu Âm Sơn đã phản bội, chính là sư phụ của Triệu Linh Nhi và huyền nữ cũng là người sáng lập Âm Sơn phái. Khi đó, đại ca nhận trọng trách diệt trừ phản đồ, một mình xuống núi truy bắt, nhưng cuối cùng lại bị cặp song sắt âm dương dùng thủ đoạn đê hèn ám hại. Cặp song sắt âm dương là hai tên ác tặc tà đạo khét tiếng trong dân gian. Trước khi lão tông sư phản bội, chúng đã sớm có danh tiếng lẫy lừng. Mãi đến tận bây giờ, Vô Hối mới biết, hóa ra hai kẻ đó đều là người của Âm Sơn phái. Có lẽ lão tông sư kia từ lâu đã có ý định tách ra lập môn phái riêng, nên đã bí mật chiêu mộ nhân sĩ tà đạo làm tay sai cho mình. Sau khi đại ca qua đời, cha tôi đau đớn tột cùng. Dù phải chịu áp lực cực lớn, ông vẫn tự mình lên dương gian, nhưng cặp song sắt âm dương đã sớm lặn mất tăm. Không còn cách nào khác, cha đành khâu lại đầu của đại ca, mang theo linh hồn anh ấy về địa phủ phát triển sự nghiệp. May mắn là đại ca vốn có thiên phú hơn người, cuối cùng đã đạt được địa vị như ngày hôm nay. Đây cũng chính là cơ duyên mà đại sư huynh từng nhắc đến. Sau đó, mọi chuyện cũng không còn quá phức tạp nữa. Khi đã có địa vị nhất định, đại ca trực tiếp trở về dương gian, đào tạo tam ca trở thành sơn chủ như ngày nay, thu nhận Cửu Âm Sơn vào dưới trướng mình. Điều này đủ để thấy rằng sức mạnh của đại ca đã vượt xa khỏi những gì tôi có thể tưởng tượng. Thực ra, đại sư huynh cũng giống như tôi, sau khi được sư phụ bồi dưỡng, đã được gửi đến Cửu Âm Sơn để tiếp tục tu luyện. Vì vậy, những gì tam ca nói trước đây về việc từ nhỏ đã được nhị ca giáo dục hoàn toàn là vô căn cứ. Đáng nói là tốc độ học nghệ của đại sư huynh nhanh đến kinh ngạc. Khi còn rất trẻ, huynh ấy đã tạo dựng được danh tiếng lẫy lừng. Gia tộc Trương và Lý ở tỉnh thành chính là nhờ huynh ấy chỉ điểm phong thủy mà phát đạt, chẳng trách khi đó họ nói người xem phong thủy cho họ là một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi. Khi ấy, có lẽ đại sư huynh cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Tam ca thường xuyên dẫn theo Vô Hối từ Cửu Âm Sơn ra ngoài tìm gặp huynh ấy, thỉnh thoảng còn lén về quê xem tình hình của tôi, chuyện này là thật. Còn về Vô Hối, con bé này nhỏ hơn tôi một tuổi, là một đứa trẻ bị mẹ nhặt về bên đường trước khi bà ra đi. Ban đầu, bà thực sự định để nó trở thành vợ tôi, nhưng sau đó kế hoạch thay đổi, thế là nó được gửi đến Cửu Âm Sơn để Tam ca và đại ca chăm sóc. Vì vậy, nói một cách nghiêm túc, Vô Hối không phải là một đệ tử thực sự của Cửu Âm Sơn. Đây cũng là lý do vì sao thực lực của nó chênh lệch quá xa so với Tam ca và những người khác. Đến đây, thân phận của mấy ông anh tôi cũng đã rõ ràng. Mỗi người đều là một anh hùng có thể gánh vác cả một thế lực. Một người nắm giữ Cửu Âm Sơn, một người lẫy lừng danh tiếng bên ngoài. Chỉ có Tam ca là có phần kém hơn một chút về thành tựu, bởi phần lớn những gì cậu ấy có ngày hôm nay đều nhờ vào đại ca. Bảo sao Tam ca lại sợ đại ca đến vậy? Còn tôi ư, ha, ngay cả Vô Hối cũng không bằng. Giờ thì đừng mong tôi sẽ tử tế với nó nữa. Con hổ cái này, cứ nghĩ đến là lại thấy đau chân, đau mắt đây này. Ngồi trên xe đọc xong những tin nhắn nó gửi, tôi cũng cảm thấy phần nào thỏa mãn, đồng thời cũng tự tổng kết lại tình thế hiện tại. Giờ đây, có thể thấy rõ một điều, để thăng tiến cao hơn, đại ca đã không thể can thiệp vào chuyện dương gian nữa. Đại ca, Cửu Âm Sơn và cha tôi tạo thành một thế lực. Bắc Quỷ Đế và Cửu Thiên Kiếp là một phe, mà Tà Chân Giáo cũng thuộc về họ. Ngoài ra, còn một thế lực thứ ba, trong địa phủ gọi là Bạch Gia. Về thân phận cụ thể thì chưa rõ, chỉ biết rằng Bạch Gia cũng đang cố gắng xây dựng thế lực của riêng mình tại dương gian, và Âm Sơn phái chính là lựa chọn của họ. Do đó, Bạch Gia luôn đứng sau chống lưng cho Âm Sơn phái. Bao gồm cả đại ca và cha tôi, các thế lực này đều muốn giành lấy quyền thống trị cả hai giới âm dương. Có lẽ đại ca và cha chỉ đơn thuần muốn bảo vệ gia tộc họ Vệ, nhưng đây cũng chỉ là có lẽ thôi. Nếu thực sự có tham vọng này, chắc chắn họ sẽ không để lộ cho tôi biết. Dường như muốn thống lĩnh cả hai giới âm dương, trước tiên phải chiếm được dương gian. Vì suy cho cùng, thực lực của những kẻ dưới địa phủ không chênh lệch nhau là bao, một khi giao chiến sẽ chỉ là ngang tài ngang sức. Trong tình huống đó, ai có thế lực mạnh hơn trên dương gian, kẻ đó sẽ có lợi thế lớn hơn. Nhưng địa phủ hẳn phải có luật sắt, những ai giữ chức quan trong quỷ giới, nếu can thiệp vào dương gian sẽ bị coi là vi phạm quy tắc. Do đó, để bảo vệ đại cục, không ai dám manh động, tất cả đều đang duy trì thế cân bằng ràng buộc lẫn nhau. Tóm lại, dù cho bây giờ tôi có bị Cửu Thiên Kiếp giết chết, đại ca cũng sẽ không ra tay báo thù cho tôi, vì nếu huynh ấy hành động, Bắc Quỷ Đế sẽ có lý do để động thủ. Chương 560, kẻ theo dõi trong áo choàng đen. Cửu Âm Sơn, do Tam ca đại diện, chính là huyết mạch của Vệ gia. Trừ khi tôi thực sự chết đi, họ mới dám mạo hiểm bị thế lực thứ ba thôn tính để báo thù cho tôi. Thậm chí, ngay cả việc báo thù cũng không chắc được đại ca cho phép. Người dưới địa phủ dường như ai cũng biết về Cửu Âm Sơn của đại ca, giống như cách đại ca biết Bắc Quỷ Đế có Cửu Thiên Kiếp và Tà Chân Giáo vậy. Ai mất kiên nhẫn trước, kẻ đó mất đi lợi thế. Tôi không phải quân cờ, thậm chí còn chẳng bằng một quân cờ, chỉ là một quân cờ bị bỏ rơi mà thôi. Số phận của đại sư huynh cũng giống hệt tôi, đây chính là định mệnh của chúng tôi. May mà đại sư huynh đủ cố gắng, có thể nắm giữ một nửa vận mệnh của mình. Còn tôi, mạng sống hiện tại hoàn toàn do đối thủ và chính người nhà của tôi quyết định. Nếu muốn làm chủ số phận của mình, trừ khi tôi có thể một mình đứng ngang hàng với Cửu Thiên Kiếp. Cục diện này hoàn toàn là một sự nghiền ép từ một cấp độ cao hơn. Nhưng may mắn là tôi có tâm ma chính là hy vọng giúp tôi lật ngược ván cờ. Chẳng mấy chốc, xe dừng lại trước cổng nhà ở tỉnh thành. Chúng tôi lại trở về căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Vừa xuống xe, Lý Các Phương đã cười toe toét với tôi, "Sư phụ, hay trước khi đi, ngài đến nhà con ăn bữa cơm đi. Ông nội và bố con nhắc con mời ngài làm khách từ lâu rồi." Hì hì. "Mặt mũi của đồ đệ con đây là nhờ ngài cả đấy." "Giờ không rảnh, để khi khác đi." Tôi vừa nói vừa mở cửa sắt. "Không được đâu ạ, cái đó." "Hì hì,